Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 411, phách ảnh tam thiếu, hảo kiếm, Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi, lúc này nắm kiếm này nơi tay, có lẽ là bởi vì bản thân tham dự luyện chế, còn lấy trên người tinh huyết tương dung duyên cớ, cảm giác cùng thân kiếm giống như nhất thể, có huyết nhục tương liên cảm giác, nắm chặt kia ẩn chứa núi lửa phun trào bản năng lượng bảo kiếm, Đỗ Thiếu Phủ lúc này có một loại cảm giác, sợ là lúc này võ hầu cảnh tu vi, bản thân giơ tay nhấc chân có thể trực tiếp chém giết dưới kiếm, kiếm này gọi là sao? Gia Cát Cường ban phó viện trưởng con mắt run rẩy, ánh mắt si ngốc nhìn Đỗ Thiếu Phủ bảo kiếm trong tay, đây là hắn đời này luyện chế mạnh nhất đạo khí, kiếm này phó viện trưởng luyện chế, thỉnh phó viện trưởng gọi là đi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, cung kính đem trong tay thanh kim bảo kiếm đưa tới Gia Cát viện phó bên cạnh. Gia Cát Cường ban tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim trường kiếm, trong tay khẽ run, chỉ thấy thanh kim trường kiếm trên chuôi kiếm hoa văn trang sức như tinh tú vận chuyển, lóe ra thâm thúy quang mang. Mũi kiếm giống như thẳng đứng nghìn trượng đoạn nhai, cao thượng mà nguy nga, thân kiếm nhưng như linh xà, linh động mà yêu mị, một đoàn thanh kim phù văn quang hoa nở rộ mà ra, lộ ra bá đạo ý chí, kiếm này linh động mà yêu mị, bá đạo mà khiếp người, phách ảnh, đã bảo phách ảnh, làm sao? Gia Cát Cường ban khẽ rung nói, được, đã bảo phách ảnh, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thoại âm rơi xuống, thanh kim trên trường kiếm, vô cớ phát ra phong lôi len ken thanh âm, chấn nhân tâm phách. Giấu giếm thân phận nhưng thật ra mật bất thông phong, cha ngươi còn tốt không? Đột nhiên, Gia Cát Cường ban phó viện trưởng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vô thần trong ánh mắt, lộ ra một chút ba động, hỏi, ta biết cha ngươi là ai, phụ tử các ngươi diện mạo đều có vài phần tương tự, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đoán được thân phận của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu, nói, hồi phó viện trưởng lão, ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua cha ta, không biết hắn đi nơi nào. Phụ tử các ngươi chuyện lúc ban đầu, ta cũng nghe nói, khổ các ngươi. Gia Cát Cường ban cảm thán, sau đó đem trong tay phách ảnh đưa trả cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi vì sao tiến nhập Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi phách ảnh, Gia Cát Cường ban phó viện trưởng đã sớm nhìn ra thân phận của mình, cũng không có cần thiết giấu giếm, nếu là Gia Cát viện phó nghĩ muốn làm khó mình, sợ là đã sớm làm khó, cũng không cần chờ tới bây giờ mới khó xử, nói, là ta cha để cho ta tới. Cũng là cha ngươi tên khốn kia cho ngươi tiến nhập phù viện sao? Gia Cát Cường ban lão thái giả nhân trên mặt, ánh mắt khẽ động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, chỉ là hơi gật đầu tỏ vẻ thầm chấp nhận, ai, hắn tên khốn kia gia hỏa đây là không bỏ xuống được a. Gia Cát Cường ban khe khẽ thở dài, lập tức lắc đầu, phó viện trưởng, cha ta, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Gia Cát Cường ban phó viện trưởng cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ, nói, cha ngươi tên khốn kia gia hỏa sợ là cho ngươi tới phù viện bồi tội, hắn thiếu phù viện thế nhưng không ít, đem nhi tử đưa vào phù viện, hắn điên rồi, đây là đoán chắc chúng ta những lão gia hỏa này sẽ không động con trai của hắn a. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khuôn mặt lộ ra một chút cười khổ, sau đó đối với Gia Cát Cường ban phó viện trưởng hỏi, phó viện trưởng, có thể hay không nhiều nói cho một chút cha ta chuyện tình cho ta nghe. Gia Cát Cường ban nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, lập tức gật đầu, nói, cha ngươi thiên phú rất mạnh. Theo tiến nhập Thiên Vũ Học Viện sau, vẫn biểu hiện kinh người, cùng giới trong, võ bản phía trên một mực đệ nhất thiên phú kinh người, lĩnh ngộ siêu quần, 20 năm trước ta luyện chế thành Lôi Long, nhưng là không biết vì sao, lại bị ngươi tên khốn kia cha cấp trực tiếp xuất hiện nhận chủ, ngay cả nội viện trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản, không lâu sau đó, dược viện Chu trưởng lão luyện chế ra Hoàng Cực Đan, cha ngươi dĩ nhiên lại xuất hiện, trực tiếp đoạt Hoàng Cực Đan mà đi. Bởi vậy cha ngươi tên khốn kia tiểu tử, cũng liền lên huyền thưởng bản thứ hai, cha ta tu vi đến võ hoàng cảnh sao, vì sao cướp đoạt Hoàng Cực Đan? Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, Hoàng Cực Đan đối với đột phá võ hoàng cảnh có tác dụng cực lớn, năm đó Tử Quỷ lão cha như thế nào đi nữa vậy cũng còn không có đột phá đạo võ hoàng cảnh đi, năm đó cha ngươi tự nhiên là còn không có đột phá đến võ hoàng cảnh, ngươi cho rằng võ hoàng cảnh dễ dàng như vậy đột phá đến sao? Nghe nói cha ngươi cướp đoạt Hoàng Cực Đan là cùng Đỗ Vương Phủ có quan hệ, từ đó về sau, liên tục nhiều năm, Đỗ Vương Phủ cũng không có nhân đem hậu bối đưa đến Thiên Vũ Học Viện tới, thẳng đến lần này, mới lại tới Đỗ Vương Phủ người. Gia Cát Cường ban nói, lại là Đỗ Vương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, Lôi Long tuy rằng ta nhào bắt Lôi Linh luyện chế, tìm được minh chủ mới là trọng yếu hơn. Lôi Long có thể bị cha ngươi nhận chủ, chứng minh hắn cũng là Lôi Long minh chủ, giống như ngươi có thể tối hậu ngăn cơn sóng dữ luyện chế thành công phách ảnh, tự nhiên chân chính có phách ảnh. Gia Cát Cường Bang nói, ngươi tên khốn kia cha đem ngươi đưa vào phù viện, lúc này đây càng là bởi vì ngươi tiểu tử, ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện, luyện chế ra một siêu việt Lôi Long tầng thứ đạo khí, chỉ là dược viện Chu truyền trưởng lão, lúc trước luyện chế hoàng cực đan bị cha ngươi cướp đi, lần thứ hai luyện chế hoàng cực đan, lại bị ngươi trộm tài liệu chính, các ngươi này phụ tử, thật đúng là Chu trưởng lão khắc tinh. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì hảo, xem ra đáp ứng Chu trưởng lão điều kiện để ở trong lòng, sau này sớm một chút bồi thường cấp Chu trưởng lão mới được. Đỗ Thiếu Phủ ly khai thạch thất thời điểm, đã buổi chiều mau hoàng hôn, nhớ tới Đỗ Tiểu Thanh cùng Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Yêu còn có đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn đều đi phía sau núi kiểm tra tiểu hổ bây giờ động tĩnh, thân ảnh vút qua, lập tức chạy tới phía sau núi. Một lát sau, liên miên phía sau núi trong, dãy núi phập phồng, lâm hải mênh mông, lộ ra một loại tang thương hậu trọng cổ lão khí tức. Hống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xa xa, chính là nghe được chấn nhân tâm phách tiếng gầm cuồn cuộn như kinh lôi, toàn bộ sơn mạch nội, hết thảy yêu thú phủ phục run rẩy, không dám nhúc nhích. Đỗ Thiếu Phủ rất xa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước không trung, một con khổng lồ cự hổ chấn xí nhảy lên trên không, quanh thân quang mang chói mắt. Lúc này, kia cự hổ thân thể đen như mực một mảnh, hắc sắc phù văn xung thiên, hống, đen như mực cự hổ gào thét, có thể thấy rõ ràng tiếng gầm kích khởi không gian gợn sóng xung thiên, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa nổ vang, cự hổ chấn xí, khủng bố khí lãng tịch quyển, có thể rõ ràng nhìn thấy có một cổ đạm kim sắc gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa, tựa như kinh đào phách ngạn, bá đạo vô song, làm cho xung quanh đại địa như muốn băng liệt, lâm hải đổ rạp, ầm ầm, khủng bố khí lãng tịch quyển hạ, không ít đại thụ đều chặn ngang bẻ gãy, cự thạch tứ phân ngũ liệt, tối hậu trở thành bột mịn, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, thật mạnh. Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn hai người ngẩng đầu nhìn kia cự đại đen như mực cự hổ vì đó trợn mắt hốc mồm, linh hồn đều ở đây sợ run, này đen như mực cự hổ quá mạnh mẽ, giống như thú trong chí tôn đang nộ hống, có thể một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú, này ngu xuẩn hổ, dĩ nhiên chiếm được tốt như vậy chỗ, huyết mạch tăng vọt nhiều như vậy. Đỗ Tiểu Yêu tại Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, đạm kim sắc linh đồng lúc này đều là hiện lên ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu bên cạnh, ngẩng đầu nhìn kia cự đại đen như mực cự hổ, khổng lồ không dưới mười mấy trượng, thể hình khiếp người, tráng kiện mà hùng võ, hổ trảo đạp không mà đứng, dưới chân sinh mây, phù văn lan tràn, có sơn băng địa liệt uy thế, này đen như mực cự hổ, đúng là Vương Lân Yêu Hổ. Chỉ là lúc này Vương Lân Yêu Hổ, trên người giăng đầy lân phiến sớm đã là trở thành đen như mực sắc, giống như thâm thúy bầu trời đêm làm bằng, đen như mực lân phiến bên trên, vừa có một loại thâm thúy vàng óng ánh chi sắc mơ hồ nhảy, đen như mực cự hổ chấn xí mà động, song xí phía trên, còn có một vòng kim sắc phù văn bao bọc, lan tràn bá đạo khiếp người khí tức, nhượng Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng cùng kim xí đại bàn điểu khí tức có liên hệ, cự hổ chiếm giữ, tỏa ra rực rỡ đen như mực phù văn. Như là một tòa đại sơn áp bách nhân, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, thanh âm như sấm, khiến người ta run sợ, thú hậu cảnh huyền diệu, Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, lúc này Vương Lân Yêu Hổ khí tức trên người, dĩ nhiên nhất cử đến thú hậu cảnh huyền diệu tầng thứ, ca ca, ta cảm giác tiểu hổ khí tức mạnh thật nhiều, giống như cũng sẽ không tại ta dưới nhiều lắm, Đỗ Tiểu Thanh nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, thuần khiết trong ánh mắt, lúc này ba động thanh mang, này hình như là hắc ám thiên hổ khí tức. Còn có phản tổ khí tức, kim sĩ đại bàng khí tức, Vương Lân Yêu Hổ thế nhưng đại cơ duyên không ngừng a. Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, tiểu tháp bên trong chân thanh thuần có chút hư ảo thân ảnh lướt ra, mắt nhìn giữa không trung kia chiếm giữ đen như mực cự hổ, vì đó lộ ra khiếp sợ, thanh thuần ca, hắc ám thiên hổ ra sao loại yêu thú? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đối với hắc ám thiên hổ thật đúng là chưa từng nghe nói, ngươi quá cô lậu quả văn, hắc ám thiên hổ thế nhưng thiên thú bản thượng bài danh nhất gần trước thú tộc. Chỉ là ngươi không biết, cũng không thế trách ngươi, bởi vì hắc ám thiên hổ số lượng thật sự là quá ít, so với bạch hổ còn ít hơn, thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ các loại bài danh đủ để tiến nhập thiên thú bảng trước 10, đồng đại hắc ám thiên hổ không kém bạch hổ, chỉ là không biết vì sao, nhưng là không có cùng bạch hổ nổi danh, nhưng mặc cho nào một con hắc ám thiên hổ, đều là tuyệt đối vương giả, chân thanh thuần nói, trong mắt còn có khiếp sợ, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng khó mà tìm được một con hắc ám thiên hổ làm tọa kỵ, không có hắc ám thiên hổ có thể bị thuần phục, cái loại này thú tộc chí tôn hoàng giả, huyết mạch cao quý căn bản không cho bản thân thần phục bất luận kẻ nào. Xì xì xì, trong chốc lát, Vương Lân yêu hổ thân thể cao lớn ngang trời, kèm theo khí thế khủng bố hàng lâm xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, mắt hổ bên trong kính nể cung kính, miệng nói tiếng người, nói, gặp qua chủ nhân, đa tạ chủ nhân trọng thưởng, rốt cục có thể mở miệng nói chuyện sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, Vương Lân yêu hổ đặt chân thú hậu cảnh, đã có thể miệng nói tiếng người, một ngày kia có thể đặt chân thú vương cảnh, còn có thể tố thể biến ảo nhân thân, nhìn Vương Lân yêu hổ cười, nói, không cần gọi ta chủ nhân, gọi ta Tam Thiếu đi, Tam Thiếu, tiểu hổ cung kính, kia trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải thiếu niên ở trước mắt, kia tuyệt đối khó mà có thành tựu của ngày hôm nay. Chương 412, đi trước đế đô, ngu xuẩn hổ tiến bộ nhưng thật ra rất nhanh a, hiện tại huyết mạch thế nhưng không yếu, Đỗ Tiểu Yêu chạy đến Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, nhìn tiểu hổ, ánh mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn giật mình, nó đều cảm giác được tiểu hổ trên người lúc này khí tức có thể không bình thường cường, có phản tổ khí tức, hắc ám thiên hổ khí tức, còn có kim sĩ đại bàng khí tức, đích xác rất mạnh, một khi lớn lên, tuyệt đối sẽ không tại bạch hổ dưới nhiều ít. Chân Thanh Thuần sợ hãi than, này biến hóa, tại thú tộc bên trong coi như là một cái kỳ tích, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, tiểu hổ lúc này đây đột phá đến thú hậu cảnh huyền diệu tầng thứ, có thể nói là liên tục đột phá, tiến bộ kinh người, tiểu hổ lấy được tốt đẹp nhất chỗ, còn cũng không phải tại tu vi bên trên luân phiên đột phá, mà là đến từ trong huyết mạch biến hóa. Lúc trước lấy được những hắc hổ đó tinh huyết, phải là Chân Thanh Thuần làm cho nhắc tới hắc ám thiên hổ, cộng thêm đã từng tiểu hổ dùng qua một chút trên người mình giống như là kim sĩ đại bàng điểu dòng máu, còn có tiểu hổ bản thân liền là có phản tổ dấu hiệu, biến hóa như thế hạ, tiểu hổ hiện tại có thể tuyệt đối không phải là thú tộc có thể tương đề tịnh luận. Hoàng hôn, đem chiều tà chìm nghiễm, xung quanh dãy núi hào quang từ từ mất đi, ngân hôi sắc mộ ái bao phủ quần sơn, theo chiều tà dần dần lặn về tây, bóng đêm càng ngày càng đậm, đem Đỗ Thiếu Phủ đoàn người trở lại khí viện thời điểm, nhưng là nhìn thấy một cái khách không mời mà đến, chính là một cái thanh tú nữ tử. Đối với này nhân, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, đã gặp nhiều lần học tỷ, lúc trước cùng với Lý Tuyết, cũng là bạn của Âu Dương Sản, kêu Trương Tĩnh, nghe nói vẫn cùng Lý Tuyết bà con xa biểu tỷ muội quan hệ. Trương Tĩnh đến sau, lôi kéo Âu Dương Sản đến một bên nói gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, mặt đẹp có chút lo lắng. Một lát sau, màn đêm triệt để hàng lâm, đình viện phòng nhỏ trong, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Trương Tĩnh đều ở đây trong đó ngồi ngay ngắn. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi trầm xuống, mới vừa từ Âu Dương Sản trong miệng mới biết được, Trương Tĩnh đến đây tìm Âu Dương Sản, chính là vì Lý Tuyết chuyện tình. Theo Trương Tĩnh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được lúc trước Lý Tuyết hộ tống Thiên Cổ Ngọc sau khi trở về, liền lập tức bị thiên gia khó xử, đem trách nhiệm đổ lên Lý Tuyết trên người. Vì không cho thiên gia đoạn tuyệt với Lý gia, tại Lý Tuyết cũng không tình nguyện dưới tình huống, Lý gia cũng chỉ đành quyết định, nhận Lý Tuyết cùng đã trở thành phế nhân Thiên Cổ Ngọc thành hôn. Lý Tuyết nếu không muốn, hiện tại người đâu? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, bất kể như thế nào, việc này trách nhiệm không ở bản thân, lúc này cùng mình cũng ít nhiều là có chút quan hệ. Lý Tuyết biểu tỷ đã bị trong tộc trưởng bối làm cho giam cầm, vì Lý gia không thiên gia quyết liệt, nhìn chung toàn bộ Lý gia, cho nên Lý Tuyết biểu tỷ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Trương Tĩnh nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta biết Lý Tuyết biểu tỷ nhưng trong lòng thì không muốn. Lúc trước Lý Tuyết biểu tỷ cũng không muốn gả cho Thiên Cổ Ngọc, nghe nói Thiên Cổ Ngọc bị phế sau, tính cách đã đại biến. Lúc này Lý Tuyết biểu tỷ gả cho Thiên Cổ Ngọc, sợ là càng không có hạnh phúc đáng nói. Chuyện này Lý gia quyết định, Lý Tuyết cũng đã lựa chọn yên lặng thừa nhận, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, việc này chính là thiên gia cùng Lý gia sự tình, người ngoài coi như là cố tình nhúng tay, vô pháp. Âu Dương Sản con mắt động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, Trương Tĩnh niên muội ý tứ, là muốn ngươi trợ giúp, lấy ngươi bây giờ thanh danh cùng địa vị, có lẽ có cơ hội có thể thuyết phục Lý gia, không đến mức ủy khuất Lý Tuyết cả đời, ta. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, không sai, lấy Đỗ học đệ bây giờ thanh danh, cho dù là đế đô thanh danh hiển hách, nếu là Đỗ học đệ có thể đi trước Lý gia, có lẽ có thể cứu Lý Tuyết biểu tỷ đi ra. Trương Tĩnh mong nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nàng lúc này đây đến đây, chính là hy vọng có thể mời được Đỗ Thiếu Phủ đi trước đế đô Lý gia. Đóng ngoặc vuông, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, sau đó nhìn Âu Dương Sản dò hỏi, Âu Dương Sản hàm răng khẽ mở, nói, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ giúp một tay, chung quy việc này cùng ta ngươi cũng có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, do dự một lát, ngẩng đầu đối với đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nói, đại tỷ, Đỗ Vương Phủ cũng ở đây đế đô sao, Bát Đại Vương Phủ đều ở đây đế đô, Đỗ Vương Phủ cũng không ngoại lệ. Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, tốt lắm, ngày mai chúng ta trước hết đi đế đô một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ đối với Âu Dương Sản cùng Trương Tĩnh nói, ánh mắt âm thầm ba động, có lẽ có cơ hội, mình cũng nên đi một chuyến Đỗ Vương Phủ, thật tốt quá, ta cũng muốn đi, ta rốt cục có thể đi ra ngoài chơi. Nghe vậy, cao hứng nhất không gì bằng Đỗ Tiểu Thanh, nhất thời thật hưng phấn hơi tay múa chân. Sáng sớm hôm sau, Thiên Vũ học viện bên trong, Tiểu Hổ hóa thành bản thể chấn sí dựng lên, Đỗ Thiếu Phủ cưỡi lưng hổ, lập tức ly khai học viện đi trước Thạch Long Đế Quốc mà đi. Đi theo còn có Âu Dương Sản, Trương Tĩnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, nhưng thật ra Đỗ Tiểu Mạn cũng không có đi theo, chỉ là khai báo nhượng Đỗ Thiếu Phủ hết thảy cẩn thận, tại đế đô càng là muốn gia tăng chú ý Đỗ Vương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ly khai học viện một đoạn thời gian, cũng không có ai quản, khí viện tổng cộng mới 4 người, cũng không có đạo sư cùng trưởng lão phụ trách khí viện, nhưng thật ra tự do nhất, huống chi lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại ở trong học viện địa vị, không có mấy người sẽ quản hắn. Mà Trương Tĩnh cùng Âu Dương Sản hai nàng nhưng thật ra suốt đêm tự trưởng lão xin nghỉ, cũng thuận lợi bị phê chuẩn. Đối với lão sinh mà nói, học viện nhưng thật ra cũng sẽ không quá hạn chế tự do. Tiểu hổ chấn sí, dòng chảy không gian gào thét, nhanh như thiểm điện. Gần đây Thạch Long Đế Quốc đế đô bên trong hình như là xảy ra chuyện gì. Bên trong học viện cùng đế đô thế lực có liên quan nhân, toàn bộ đều bị triệu hoán đi trở về. Tiểu hổ trên lưng, Trương Tĩnh nói, khó trách Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Vu Tước bọn họ đều đi trở về, nguyên lai đế đô xuất hiện đại sự, nói không chừng chúng ta đi qua sau, còn có thể nhìn một chút cái gì náo nhiệt đây. Âu Dương Sản dịu dàng cười, bọn họ đều là đế đô sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút vô cùng kinh ngạc, khó trách cũng không có nhìn thấy bọn họ những tên kia. Đỗ học đệ, ngươi và Tương Quân, Cốc Tâm Nhan bọn họ đi gần như vậy, chẳng lẽ là thật không biết sao? Trương Tĩnh mặt đẹp cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Tự hồ là không cho tin tưởng, ở trong học viện, sợ là không có mấy người không biết Tương Quân đám người sau lưng tồn tại. Âu Dương Sản tự nhiên là biết Đỗ Thiếu Phủ có thể không phải là đang nói dối, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, đế đô có Bát Đại Vương Phủ, Tương Quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quách Thiếu Phong mỗi người bọn họ xuất từ Bát Đại Vương Phủ một trong. Bát Đại Vương Phủ là cả Thạch Long Đế Quốc mạnh nhất bát cổ thế lực, cũng là Thạch Long Đế Quốc lực lượng mạnh nhất, Bát Đại Vương Phủ. Lại lấy Đỗ Vương Phủ dẫn đầu, đều hồi đế đô, kia mới có thể tại đế đô nhìn thấy bọn họ đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi chọn con mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới những tên kia từng cái một cũng là lai lịch bất phàm, sau lưng chỗ dựa vững chắc thế nhưng không nhỏ. Ca ca, dọc theo đường đi, chúng ta có thể đánh cướp sao? Đỗ Thanh Thanh đứng ở Tiểu Hổ cự lưng bên trên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi dò, chỉ là theo Đỗ Thanh Thanh thoại âm rơi xuống đồng thời. Trương Tĩnh chính là mặt đẹp nhất thời có chút sững sờ, Âu Dương Sản càng là mắt to ánh mắt căm hận trừng lên Đỗ Thiếu Phủ, tại Âu Dương Sản trong lòng, đây hết thảy khẳng định chính là Đỗ Thiếu Phủ họa hại, cũng không biết Đỗ Thiếu Phủ đến cùng dạy Tiểu Thanh cái gì, những nha đầu kia đầy đầu đều là đánh cướp, không thể đánh cướp, chúng ta hay là trước đi đế đô. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sản ánh mắt chắc lưỡi, trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, theo Thiên Vũ học viện đến đế đô cự ly không ngắn. Bất quá lấy lúc này Tiểu Hổ tốc độ, nhưng thật ra phải nhanh hơn không ít, dựa theo Trương Tĩnh phỏng chừng, lấy Tiểu Hổ kia tốc độ khủng khiếp, mọi người tối đa 4, 5 ngày có thể đến đế đô. Tiểu Hổ trên lưng, sau một lát chúng người cũng đã ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức thổ nạp tu luyện, ngay cả Đỗ Tiểu Yêu đều là tiến nhập một loại trong tu luyện, quanh thân quanh quẩn lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Đỗ Thiếu Phủ sau vai gánh vác khoan kiếm, ngồi xếp bằng, theo thủ ấn ngưng kết. Một cổ khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, lập tức quanh thân bị một cổ giống như thần mang bạch quang bao bọc trong đó, màn đêm bao phủ, bao trùm mênh mông vô bờ bao la thành lớn, liên miên khu nhà bên trong, lầu các liên miên, ánh trăng bao phủ, cút, các ngươi tất cả cút, ta đã người phế nhân, các ngươi hà tất còn muốn quản ta, cút ngay, len ken. Phanh phanh, chói tai tiếng kêu gào cùng rơi đồ thanh âm quanh quẩn, gian phòng hàng hiên ở ngoài, bọn hạ nhân kinh hãi run rẩy. Răng rắc, bên trong đại sảnh, một cái khuôn mặt thần sắc âm hàn trung niên đại hán phất tay hạ xuống, bên cạnh một trương thật dày bàn gỗ trực tiếp vỡ vụn hóa thành bột mịn. Ta hảo hảo một đứa con trai, thế nào liền biến thành như vậy? Khi Đỗ thiếu phủ vì sao như vậy nhẫn tâm, muốn đem ta biến thành phế nhân, nhượng hắn sống không bằng chết. Trong đại sảnh, một vị phụ nhân nức nở không ngớt, trong mắt lệ quang, việc này cùng Lý gia nữ nhân kia cũng có cởi không ra quan hệ, nàng nếu không tán thưởng, không muốn gả tiến ta thiên gia, vậy không như nàng mong muốn, ta nhất định phải để cho nàng cuộc đời này phụng dưỡng con ta, khi Đỗ thiếu phủ sẽ không phàm, phế con ta cổ ngọc, ta thiên gia tuyệt đối sẽ không buông tha. Thần sắc âm hàn đại hán trầm hát, trong mắt hàn ý kích xạ mà ra, con trai của hắn thiên cổ ngọc, thiên phú kinh người, thiên vũ học viện bên trong võ bảng cao cư tiền nhóm, bị cho rằng sau này có thật lớn cơ hội đặt chân võ vương cảnh, phát triển toàn bộ thiên gia, từ nhỏ đến lớn đều là làm thiên gia người nối nghiệp tới bồi dưỡng, mà bây giờ nhưng hết thảy đều bị hủy, loại này đau lòng, bất cộng đái thiên, hắn làm sao có thể buông tha. Màn đêm, ánh trăng như luyện, chiếu rọi liên miên kiến trúc, bố trí xinh đẹp tuyệt trần căn phòng của trong, một đạo quyến rũ mê hoặc bóng hình xinh đẹp đứng ở phía trước cửa sổ, toàn thân đường cong động nhân, hơi dương mặt ngắm nhìn trên bầu trời minh nguyệt, ánh mắt khiến người ta nhìn tan nát cõi lòng, nhìn đến đau lòng. Trong phòng, một cái thật cao gầy teo trung niên lẳng lặng dừng lại sau lưng Lý Tuyết, nhìn kia tinh tế mềm mại bóng lưng, ánh mắt hiện lên một chút hồng hào, nói: "Tuyết Nhi, cha biết ngươi ủy khuất, thế nhưng đại bá của ngươi cũng có hắn khó xử. Ta Lý gia thế lực cùng thiên gia thế lực ngươi minh bạch, nếu là lúc trước, nhưng thật ra vẫn không có gì quan trọng, nhưng là bây giờ, thiên gia liên lụy Đỗ Vương Phủ." Trung niên tiếng nói còn chưa rơi xuống, cô gái quyến rũ quay đầu lại, béo mập môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói: "Cha, ta minh bạch Lý gia khó xử, lúc này nếu là do ta gây nên, vậy thì do ta gánh chịu." Chương 413, đi tới đế đô, cha vô dụng, ủy khuất ngươi. Trung niên đại hán thoại âm rơi xuống, ánh mắt buồn bã, lập tức xoay người rời đi. Cô gái quyến rũ tiếp tục yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ mà đứng, thật lâu sau, thì thào nói nhỏ: "Có lẽ đây là số mệnh, ta cũng chỉ có nhận mệnh." Sau năm ngày, sáng sớm, một cái liên miên vô biên bao la đường nét xuất hiện ở sáng sớm trong ánh nắng, xa xa nhìn lại, giống như một cái vô biên vô tận cự long ẩn núp ở phía xa. Bao la kiến trúc liên miên vô biên, lan tràn đến cuối tầm mắt vô biên vô hạn, giang hà vờn quanh, nguy nga hùng vĩ. Đây là Thạch Long Đế Quốc Đô Thành, vốn là gọi là Long Thành, thân là Thạch Long Đế Quốc Hoàng Thành, cho nên càng nhiều hơn chính là bị người gọi Đế Đô. Đế Đô, toàn bộ đế quốc trọng địa, tụ tập kinh mậu, tài chính, công, hình, binh, lễ, hộ chờ nhất thể, bát đại vương phủ, hoàng tộc chỗ. Đế Đô, chưởng quản Thạch Long Đế Quốc 365 phủ, nơi này là quân hoàng dưới chân, không ai dám không theo. Sáng sớm, tam nữ một nam, một hầu một miêu theo náo nhiệt tràn vào sóng người tiến nhập cự đại trong cửa thành, náo động sôi trào tiếng gầm, nhất thời đập vào mặt mà đến, cung điện kiến trúc liên miên, đường đi sóng người tràn vào, trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ cao quý hoàng khí, làm cho tam nữ một nam trong lúc nhất thời tự hồ còn có chút không thoải mái. Không hổ là đế đô, dĩ nhiên khổng lồ như vậy, còn mạnh hơn người như mây. Đỗ thiếu phủ đứng ở sóng người trong đường phố chật chội, khẽ ngẩng đầu nhìn bốn phía bao la vô biên thành thị, so với Lan Lăng Thành còn muốn không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, càng là lộ ra một loại rầm rộ mùi vị. Trên đường phố dòng người không thôi, tinh thần lực theo dõi trong, Đỗ thiếu phủ dễ dàng có thể cảm giác được, mạch linh cảnh tu vi đông đảo, võ hầu cảnh tu vi ngay trên đường phố đều có thể thỉnh thoảng gặp phải một cái, này tại Lan Lăng Thành nội cùng Hắc Ám Thành bên trong đều là khó mà nhìn thấy. Đây là đế đô Long Thành, tự nhiên là cường giả như mây, càng là có bát đại vương phủ tại, ngươi cũng không nên tại đế đô gây họa. Âu Dương Sản không thể không nhắc nhở Đỗ thiếu phủ, rất sợ người này tại đế đô gặp phải cái gì đại họa tới, chung quy đế đô cũng không phải là học viện, người không phạm ta, ta không phạm người, ta cũng không phải gây họa hạng người. Đỗ thiếu phủ liếc liếc Âu Dương Sản, chân mày khẽ động, biểu môi nói: "Bất quá nhân tội phạm quan trọng ta, vậy đừng trách ta không khách khí, nói không lại ngươi, chúng ta hay là trước đi Lý gia đi." Âu Dương Sản nói: "Nhân thật nhiều a, thật nhiều hảo ngoạn." Đỗ Tiểu Thanh lanh lợi như là một thanh sắc hồ điệp, nhất thời liền chui vào sóng người trong, đối với cái gì cũng có hứng thú. Lý gia, tọa lạc tại đế đô phía nam, tuy rằng vô pháp cùng bát đại vương phủ so sánh với, tại đế đô coi như là lừng lẫy nổi danh đại gia tộc, thế lực khổng lồ, khiến cho nhân kính nể. Toàn bộ đế đô, lớn nhỏ thế lực vô số, bất quá có thể đến Lý gia loại trình độ đó thế nhưng không có bao nhiêu. Đối với đế đô mà nói, bát đại vương phủ đỉnh cấp thế lực, khi Lý gia hòa thiên gia như vậy gia tộc chính là nhất lưu thế lực. mà những thứ khác lớn nhỏ thế lực còn lại là cũng chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn mở rộng, từ từ ngước nhìn Lý gia, Thiên gia các loại những đại thế lực kia, cùng đợi một ngày kia có thể tìm được cơ hội đăng lâm mà lên. Đóng ngoặc vuông, bốn phương thông suốt trên đường phố, sóng người tràn vào, rậm rạp, vô cùng náo nhiệt. Đỗ Thiếu Phủ đoàn người ước chừng là dùng một canh giờ có bao nhiêu, lúc này mới đến Lý gia cửa. Đây là Lý gia đang ở phụ cận, nghe nói nếu là theo đế đô đường đi đi ngang qua toàn bộ đế đô mà qua, thường nhân đi bộ, sợ là ước chừng cần một ngày một đêm thời gian, đủ thấy đế đô Long Thành ra sao các loại khổng lồ. Lý gia hùng vĩ, môn tường cao vót, điêu khắc không ít dữ tợn thú ảnh, khổng lồ đại môn trước, hai cao chừng hai thước thạch sư chiếm giữ, tạo hình dữ tợn hung hãn, khiến người ta sợ. Đại môn ngay chính giữa, dắt một khối lấy tiếng bản hiệu, mặt trên khắc họa Lý Phủ hai chữ, rất xa hoa hùng vĩ, nhanh, bên này phủ lên vui lụa, lương thượng treo đầy hồng đăng lung, đều quét tước sạch sẽ một chút, ngày mai nhưng chỉ có Ngũ tiểu thư ngày đại hỷ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lý gia trước cửa, phi thường náo nhiệt, không ít hạ nhân đang giăng đèn kết hoa. Đại môn trước, có mấy trang phục nam tử thẳng tắp đứng thẳng, cầm trong tay trường tiễn, khí tức cực kỳ mạnh mẽ hung hãn. Đỗ Thiếu Phủ đoàn người dừng ở Lý gia đại môn, mấy cái trang phục nam tử ghé mắt nhìn nhau, dẫn đầu một cái nhất thời ôm banh chạy mà ra đến Trương Tĩnh bên cạnh, ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh ngang bên trên đảo qua, đối với Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh vi kinh diễm, lập tức cung kính đối với Trương Tĩnh hành lễ, nói, nguyên lai là biểu tiểu thư, biểu lão gia cùng biểu phu nhân cũng đã đến. Trương Tĩnh nhìn Lý gia ngoài cửa giăng đèn kết hoa một màn, mặt đẹp lông mày hơi nhíu, đối với kia trang phục nam tử hỏi, chẳng lẽ là Lý Tuyết biểu tỷ? Hồi biểu tiểu thư, đúng là Ngũ tiểu thư đại hỷ, ngày mai Ngũ tiểu thư cùng Thiên gia thiếu gia đại hôn niềm vui. Trang phục nam tử cung kính trả lời, nguyên lai là Tĩnh biểu muội, khó trách ngày hôm qua ta không có nhìn thấy Tĩnh biểu muội cùng biểu cô cùng đi. Nhưng vào lúc này, Lý gia trong cửa lớn, 10 cái thanh niên nam nữ đi ra, đi ở hàng đầu một cái 25-26 tuổi thanh niên nhìn thấy Trương Tĩnh, nhất thời ánh mắt sáng ngời, ngay lập tức sẽ bước nhanh đi lên. Thanh niên này nhưng thật ra sinh không sai, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là giữa hai lông mày nhưng là có chút sát khí, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, Lý Du biểu ca. Trương Tĩnh khẽ gật đầu, nhìn kia đi tới thanh niên, ánh mắt trong lúc lơ đãng bôi qua một chút không vui, tới là tốt rồi, ta còn cho rằng lúc này đây đều không thấy được Tĩnh biểu muội đây. Thanh niên nhìn Trương Tĩnh, ánh mắt bôi qua một chút chợt lóe lên ba động, giống liệp cẩu nhìn con mồi một loại, sau đó ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh, càng là ánh mắt bôi qua kinh diễm, toàn thân run lên, vì đó âm thầm động dung sợ hãi không ngớt. Xung quanh kia 10 cái thanh niên nam nữ lúc này toàn bộ đi lên, nhìn Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh, nam ánh mắt vì đó kinh diễm ngây ngô, nữ vẻ mặt ghen tị và ước ao, không khỏi là trở nên động dung. Ta đi trước nhìn một chút Lý Tuyết biểu tỷ, Lý Du biểu ca gặp lại. Trương Tĩnh gật đầu, sau đó nhìn sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang một chút mong, ôm nhu nói, Đỗ học đệ, chúng ta vào đi thôi. Ừm, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, liếc này đi tới 10 cái thanh niên nam nữ một cái, tu vi nhưng thật ra cực kỳ không tầm thường, hầu như đều là đến mạch linh cảnh, đều là chừng 20 tuổi đến 25-26 trong lúc đó niên kỷ, phóng ở bên ngoài, coi như là thiên phú bất phàm. Tĩnh biểu muội, này một vị tự hồ là chưa từng có từng thấy, chẳng lẽ là Tĩnh biểu muội gia nhân sao? Kia bị gọi là Lý Du thanh niên, bình thường nhìn thấy từ chối người ở ngoài biểu muội đối với một cái sau vai đeo một thanh quái dị chi vật vị thanh niên dĩ nhiên ôn nhu bộ dạng, quan hệ tự hồ không giống bình thường, lại gặp được này vị thanh niên bên cạnh, còn có hai vị tuyệt thế gia nhân đi chung, nhất thời liền tân sinh một tia đố kỵ, tuy rằng khuôn mặt tươi cười muốn hỏi, trong ánh mắt nhưng là mang có chút khinh thường, tại trong đế đô, tại toàn bộ Thạch Long đế quốc bên trong, lại còn có mấy người thanh niên có thể cùng thân phận của hắn so sánh với. Đây là ta Thiên Vũ học viện học đệ, lẽ nào Lý Du biểu ca có chuyện sao? Trương Tĩnh ánh mắt đột nhiên trầm xuống, thanh tú mặt đẹp nói trở mặt liền nhất thời trở mặt, hóa thành một mảnh lạnh lùng, nàng cũng biết vị này biểu ca tính cách, nếu không cường thế một chút, vạn nhất vị này biểu ca cố ý khó xử Đỗ học đệ, mà Đỗ học đệ tuyệt đối không phải là tùy tiện nhượng nhân vi nan người, đến lúc đó hậu quả có thể nghĩ. Trương Tĩnh tuyệt đối không ngại vị này Lý Du biểu ca phát sinh vài việc gì đó tình, thụ chút gì giáo huấn, nhưng là không nghĩ đến thời điểm một phát không thể vãn hồi mà ảnh hưởng Lý Tuyết biểu tỷ, nguyên lai là Tĩnh biểu muội Thiên Vũ học viện học đệ a. Nghe vậy, Lý Du ánh mắt càng phát ra khinh thường lên, khuôn mặt nhưng là vẫn duy trì tiếu ý, nói, biểu muội ngươi đi xem ngủ muội tự nhiên là không có chuyện gì, bất quá ngươi vị này học đệ có thể không làm được, ngủ muội ngày mai đại hỷ, dựa theo phong tục quy củ, đại hôn trước bất kỳ nam cũng không thể gặp nhau, nhưng chỉ có tân lang cũng không thể thấy. Trương Tĩnh nghe vậy, lông mày cau lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi đi trước trông thấy Lý Tuyết đi, nhìn nàng một cái nói như thế nào, đến lúc đó chúng ta làm tiếp thương nghị. Âu Dương Sản đối với Trương Tĩnh hỏi, được, ta đây an bài trước các ngươi đặt chân, ta sau đó nữa thấy Lý Tuyết biểu tỷ. Trương Tĩnh hội ý, nhìn Âu Dương Sản cùng Đỗ Thiếu Phủ nói, giao cho ta là tốt rồi, các ngươi ở xa tới là khách, ta Lý gia luôn luôn hiếu khách, chắc chắn an bài thỏa đáng. Lý Du thấy thế, ánh mắt theo Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh trên người đảo qua, cực kỳ nhiệt tình đối với Trương Tĩnh nói, Tĩnh biểu muội yên tâm giao cho ta đi, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, ta sẽ an bài tốt. Thoại âm rơi xuống, Lý Du vẻ mặt tiếu ý, nhưng thật ra có vẻ cực kỳ phong độ, nhưng là xem độ không có xem Đỗ Thiếu Phủ một cái, một nhìn Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh hai nàng, rất là nhiệt tình nói, hai vị thì đi theo ta đi, thật cao hứng vì hai vị cống hiến sức lực. Âu Dương Sản cuộn tròn búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc phụ trợ kia dung nhan tuyệt thế, tinh tế mày liễu hơi nhíu lên, khí chất lãnh diễm từ chối người từ ngoài ngàn dặm, song mô mắt to lạnh nhạt không dậy nổi một điểm gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm tâm tình, càng là xem cũng không có nhìn Lý Du một cái, nói với Trương Tĩnh, chúng ta đang ở phụ cận đặt chân, ngươi có học viện huy hiệu, phải tìm được chúng ta cũng không khó, cũng tốt, khi đến lúc đó ta có tin tức, sẽ trước tiên thông tri các ngươi. Trương Tĩnh gật đầu, nhìn Lý Du nhìn phía Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt, cũng biết Âu Dương Sản vì sao không ở Lý gia đặt chân, thoại âm rơi xuống, Trương Tĩnh hoàn toàn không cần lo lắng Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh còn có Đỗ Thiếu Phủ, trước không nói Đỗ Thiếu Phủ kinh khủng, Đỗ Tiểu Thanh thực lực, sợ là toàn bộ đế đô không có mấy người đối thủ của nàng đi, một phen nhiệt tình, nhưng là bị nhân xem cũng không có xem một chút, Lý Du nhất thời cũng có chút không xuống đài được, khuôn mặt ánh mắt hơi co rút, một tia lạnh ý lặng yên bôi qua, chúng ta đi thôi, đi trước tìm chỗ đặt chân, sau đó lại làm an bài. Nhìn Trương Tĩnh tiến nhập Lý gia, Âu Dương Sản quay đầu lại nói với Đỗ Thiếu Phủ, được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ngày mai sẽ là Lý Tuyết đại hôn niềm vui, bản thân hôm nay sợ là thật đúng là không thấy được Lý Tuyết, chỉ có thể trước hết để cho Trương Tĩnh đi tìm hiểu một chút tình huống, sau đó mới có thể làm quyết định. Chương 414, đuổi phiền phức, chậm đã. Ngay ba người xoay người rời đi đồng thời, Lý Du hơi khẽ hừ một tiếng, thân ảnh nhất thời ngăn trở ở Âu Dương Sản, khuôn mặt ánh mắt thiêu thiêu, nói, vị cô nương này, ngươi không muốn vào ta Lý gia, chớ không phải là ghét bỏ ta Lý gia hay sao? Lúc này, những thứ khác mấy thanh niên nam nữ thấy thế, lộ ra một loại vẻ đường cho hưu chạy tư thế, nhất thời ngăn trở ở Âu Dương Sản, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh tại ba người trước người, từng cái một khí tức ba động, làm cho không khí nhất thời hơi ngưng động. Lộ ra bất an, hống, tiểu hổ lúc này đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ hắc sắc con mèo nhỏ thân thể hơi một cung, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng hô, sợ là lúc này chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ một ánh mắt, cũng đủ để lập tức xuất thủ đem này 10 cái thanh niên nam nữ xé nát thành mảnh vụn. Đỗ Tiểu Thanh nhưng thật ra một mảnh thản nhiên, thuần khiết ánh mắt lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ từ từ âm trầm sắc mặt, nhìn Lý Du, Âu Dương Sản môi đỏ mọng béo mập khẽ nhếch, nhưng khuynh quốc chi tiếu. Chỉ là lạnh lùng tô vẽ ở đó lạnh như băng trên mặt, kia lạnh lùng khí chất, vô ý như nói người lạ chớ gần, căn bản cũng không có để ý tới Lý Du ý tứ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, nói, cút, theo Âu Dương Sản thoại âm rơi xuống, lấy Lý Du cầm đầu 10 cái thanh niên nam nữ nhất thời ánh mắt cũng theo đó rung lên, bị Âu Dương Sản như vậy quát lạnh, Lý Du sắc cũng là lúc trắng lúc xanh, lập tức cũng là có chút nhịn không được nhất thời cười lạnh nhìn Âu Dương Sản, nói, ngươi cũng biết ngươi tại cùng ai nói, đây cũng không phải là Thiên Vũ Học Viện, đây chính là đế đô. Nghe vậy, Âu Dương Sản trên dung nhan tuyệt thế nhất thời biến động càng phát ra lạnh lùng, liếc Lý Du một cái, nói, Lý gia ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì, nếu không phải là nể mặt Lý Tuyết, ngươi bây giờ đã sớm nằm sấp, kiệt kiệt, được lắm dõng dạc tiểu nha đầu, hôm nay không cho ngươi thụ chút dạy dỗ, thật đúng là cho ngươi xem thường ta Lý gia, xem thường đế đô. Ngươi chắc cũng là Thiên Vũ Học Viện tới đi, ta ngược lại muốn xem, Thiên Vũ Học Viện người có bản lãnh gì, Lý Du rốt cục áp chế không nổi tức giận trong lòng, tại trong đế đô, vẫn là Lý gia cửa, ai dám đối xử với hắn như vậy nói, huống chi lúc này một cái nha đầu lại còn là căn bản cũng không có đưa hắn không coi vào đâu, theo Lý Du cười lạnh thoại âm rơi xuống, phất tay mà động, một đạo chưởng ấn nhất thời liền đánh về phía Lý Tuyết mà đi, một cổ huyền khí phun trào, phù văn lướt động, làm cho Chu Không vì đó hung hăng rung lên. Cút! Ngay Âu Dương Sảng thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ khí thế kinh khủng chính là tự kia uyển chuyển linh lung thân thể mềm mại bên trong bạo phát dựng lên, đầu ngón tay dương lên, hơi nắm quyền, nhất thời không khí một cơn chấn động, nắm đấm đi qua, một đạo như ẩn như hiện chân không dấu vết xuất hiện ở nắm đấm đi qua chỗ, kèm theo phù văn lóe ra, sau đó một đạo quyền ấn lấy bôn lôi tư thế thẳng thuận hung hăng đụng vào người trước chưởng ấn phía trên, ầm, hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện, trầm thấp âm bạo truyền ra lúc, Lý Du thân thể trực tiếp chấn bay, sau đó hung hăng ngã ở hơn 10 mét ở ngoài, đem mặt đất trực tiếp chấn rạn nứt mở, toái thạch kích xạ. Nhìn một màn này, xung quanh hơn 10 thanh niên nam nữ cùng kia Lý phủ cửa không ít ánh mắt nhất thời vì đó rung động, mạch linh cảnh huyền diệu tầng thứ Lý Du thiếu gia dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, tuyệt mỹ nữ tử thực lực dĩ nhiên cường hãn đến kia khủng bố tình trạng, ngay cả Lý Du đều không phải là đối thủ, xung quanh mười mấy cái thanh niên nam nữ sau khi khiếp sợ nhất thời lui về phía sau, nơi nào còn dám ngăn trở. Mấy cái trang phục thanh niên hộ vệ tuy rằng sắc mặt kinh biến, nhưng thấy đến Lý Du thiếu gia đều không phải là đối thủ, từng cái một làm bộ muốn lao vào, muốn đem Đỗ thiếu phủ xé thành mảnh vụn, nhưng không dám chân chính tiến lên đối phó Đỗ thiếu phủ. Đóng ngoặc vuông, chúng ta đi thôi, trước các loại Trương Tĩnh tin tức. Âu Dương Sản nói với Đỗ thiếu phủ, cũng không có đem một cái Lý Du để ở trong lòng. Đỗ thiếu phủ nhíu mày, liếc mắt một cái xa xa trên đất Lý Du, lập tức gật đầu rời đi. Phốc suy, Lý Du giãy giụa đứng dậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong miệng lập tức đầy miệng tiên huyết phun ra. Lý Du ca, có muốn hay không thông tri gia cường giả, chúng ta? Một thanh niên tiến lên, thảo hảo đối với Lý Du hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn kia rời đi động nhân bóng hình xinh đẹp, còn lưu lại sợ hãi. Không cần, việc này ai cũng không được truyền đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lý Du ánh mắt trầm xuống, nếu là thông tri gia cường giả, bản thân ngay cả một tiểu nha đầu nhất chiêu đều không tiếp nổi, sợ là đối với sau này mình tại gia địa vị có hại vô lợi, cũng sẽ trở thành cái khác mấy cái huynh đệ trò cười. Việc này nếu như truyền đến đế đô các đại thế lực cùng thế hệ trong vòng, sau này tất nhiên sẽ nhượng chính hắn trở thành một trò cười. Nhìn kia vài đạo bóng lưng rời đi, Lý Du ánh mắt âm trầm, nhãn thần hiện lên hàn ý, khóe miệng tiên huyết tràn ra, nói: Trương Tĩnh như thế vội vội vàng vàng trở về, vẫn là trước tiên tìm ngủ muội, sợ là tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, kia hai nữ một nam, ta tuyệt không buông tha, đây là đế đô, chạy không khỏi tay của ta chưởng. Sau nửa canh giờ, cách Lý gia một chỗ không xa hơi chút u tĩnh trên đường phố, một nhà tên là Khách Bằng khách sạn, bên trong khách sạn, có chút ngăn nắp sạch sẽ trong phòng, Đỗ thiếu phủ quan sát bốn phía một cái, sau đó đối với Âu Dương Sảng cười, nói: Không nghĩ tới ngươi đối với đế đô nhưng thật ra rất quen, trước đây tại đế đô đợi qua, cũng không tính được quá quen. Âu Dương Sản ánh mắt vi ngưng, nói: Không nghĩ tới Lý Tuyết ngày mai sẽ phải thành hôn, chúng ta bây giờ nên làm gì, nếu chúng ta thật đi Lý gia thoại, sợ là cũng khó mà thuyết phục Lý gia đi, các loại tin tức sau khi trở về rồi quyết định đi. Đỗ thiếu phủ khẽ nhíu mày, Âu Dương Sản lo lắng, Đỗ thiếu phủ tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng, Lý Tuyết cùng Thiên Cổ Ngọc hôn kỳ ngay ngày mai. Lúc này sợ là song phương gia tộc thân bằng hảo hữu đều đã bỏ vào mời, lấy Lý gia hòa Thiên gia tại đế đô địa vị, đại hôn tin tức lúc này toàn bộ đế đô độ đã truyền ra. Trước không nói Lý gia vốn là bị ép bất đắc dĩ, vô pháp không đồng ý, lúc này nếu như còn đang đại hôn trước đột nhiên đổi ý, sợ là Lý gia khiêng không được kia áp lực, này không chỉ có sẽ làm việc này trở thành toàn bộ đế đô trò cười, còn muốn thừa nhận toàn bộ Thiên gia lửa giận, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Xem ra sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút, nếu là nàng lúc trước không trở lại, một mực Thiên Vũ học viện bên trong, Thiên gia không làm gì được nàng, có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn hộ tống Thiên Cổ Ngọc trở về cấp Thiên gia một cái công đạo. Âu Dương Sản cau mày, mặt đẹp vi ngưng, khe khẽ thở dài, lập tức nhìn Đỗ thiếu phủ, nhẹ giọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể các loại Trương Tĩnh tới sau, nhìn một chút Lý Tuyết bản thân nghĩ như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Sản mắt to ánh mắt nhìn chăm chú tại Đỗ thiếu phủ trên người, hỏi, nếu là Lý Tuyết không muốn chứ, ngươi định làm như thế nào? Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ động, trầm mặc một hồi sau, nói, nếu là nàng không muốn, nhìn nữa đi, ca ca, chúng ta đi đi dạo phố có được hay không? Trong phòng, Đỗ Tiểu Thanh thế nhưng không chịu ngồi yên, vô cùng thân thiết lôi kéo Đỗ thiếu phủ cánh tay, quấn quýt lấy muốn đi ra ngoài cuốn đường đi, tại Thiên Vũ học viện lâu như vậy. Thế nhưng đã sớm đem nàng buồn bực phá hủy, được rồi, bất quá cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đoán chừng Trương Tĩnh sẽ không như thế mau liền dò thăm tin tức, vừa mới đến đây đế đô, Đỗ Thiếu Phủ mình cũng là muốn đi khắp nơi đi, kiến thức một phen đế đô phồn hoa gió mát tình, được. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Đỗ Tiểu Thanh nhất thời cao hứng gật đầu, vội vã đáp ứng, các ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, ta vừa vặn có một số việc đi ra ngoài một chuyến, thấy một chút phải người muốn gặp, thuận tiện hy vọng có thể ở đây sự bên trên tìm một số người trợ giúp, đến lúc đó có lẽ liền đối với chúng ta có lợi một chút. Âu Dương Sản do dự một chút sau, nói với Đỗ Thiếu Phủ, được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Âu Dương Sản tự hồ đối với đế đô có chút quen thuộc, tự hồ đang đế đô còn có người quen biết, vậy cũng không cần phải bản thân lo lắng nhiều. Một lát sau, ly khai khách bằng khách sạn, nhốn nháo ồn ào trên đường phố, Âu Dương Sản cùng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh phân biệt, linh lung bóng hình xinh đẹp rời đi. Đỗ Tiểu Thanh lập tức chui vào nhốn nháo ồn ào trong đám người, đối với hai bên đường phố lâm lan mãn mục hết thảy, đều cũng có cự đại hứng thú. Ngay Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản ly khai khách bằng khách sạn sau, lưỡng đạo thần bí thân ảnh lập tức theo góc lặng lẽ thăm dò, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản các loại sau khi rời khỏi, lập tức lặng yên vội vã chui vào đoàn người bên trong. Đỗ Thiếu Phủ hơi ghé mắt, ánh mắt khẽ động, nhìn kia lưỡng đạo thật cao gầy teo thân ảnh biến mất, lập tức truy hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh mà đi. Ca ca, ta muốn mua cái này, ta còn muốn ăn cái này, còn có cái này. Ca ca, làm cái gì vậy, thật xinh đẹp, ta còn có thể mua cái này sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Náo nhiệt náo động, tiếng người huyên náo trên đường phố, Đỗ Tiểu Thanh cao hứng nhất, ngay cả Đỗ Tiểu Yêu theo sau quyên góp náo nhiệt. Trên đường phố, không ít công tử đều là mang yêu thú sủng vật cùng tọa kỵ, vì vậy đối với thân phận của Đỗ Tiểu Yêu tại đế đô càng là không người thần kỳ, thấy cho rằng thường. Đỗ Thiếu Phủ đi theo ở đằng sau người, nhìn trước người kia hồ điệp vui vẻ thân ảnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trong đầu nhưng là nghĩ đến bản thân kia chưa từng gặp mặt muội muội, nếu là lúc này nàng cũng ở đây bên cạnh, nhất định phải này vui vẻ diện mạo đi. Giả Sơn Thủy Trì, Hà Hoa Kim Ngư, một chỗ an tĩnh bên trong đình viện, lưỡng đạo có chút hèn mọn thân ảnh cung kính mà đứng, một người trong đó hướng về phía một cái 25-26 tuổi thanh niên nói, Tam Thiếu Gia, chúng ta theo dõi ra đến, kia hai nữ một nam ngay cách đó không xa khách bằng khách sạn bên trong đặt chân, hiện tại cần phải đều đi dạo phố, khách bằng khách sạn, hừ, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, chương 415, đến Đỗ Vương Phủ, khách bằng khách sạn, hừ, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, giữa hai lông mày thần sắc âm trầm, lúc này nhãn thần, càng là lộ ra hàn ý, khiến cho trước người hai người vì đó vô cớ run. Náo nhiệt hai bên đường phố, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, càng là có không ít tu luyện giả mới có thể dùng đến bên trên hiệu buôn. Đỗ Thiếu Phủ cũng không tránh lòng hiếu kỳ khu sử hạ tiến vào đế đô hiệu buôn quan vọng dậy lên, không hổ là đế quốc hoàn thành đế đô chỗ, hiệu buôn bên trong thượng phẩm đan dược, linh dược các loại đều là nhiều đếm không xuể. Bên ngoài khó gặp linh dược cùng đan dược, tại đế đô hiệu buôn trong, cũng không phải cái gì khó gặp chi vật. Mặc dù nói hắc ám xâm lâm bên trong, hắc ám thành bên trong hiệu buôn so với đế đô cũng kém không đi nơi nào, chẳng qua nếu là chân chính so sánh với, nhưng là về số lượng liền kém hơn không ít. Đỗ Thiếu Phủ tiến vào mấy nhà hiệu buôn quan vọng, nhưng thật ra thu hoạch không ít bình thường khó gặp linh dược lưu làm đồ dự bị, còn có khó gặp luyện khí tài liệu, thích hợp cũng đều là bỏ vào trong túi. Mấy canh giờ sau, bất tri bất giác, đều đã là từ lúc buổi sáng đến buổi chiều, Đỗ Thiếu Phủ coi như là đều thu hoạch rất nhiều, mua không ít linh dược, đan dược, còn có luyện khí tài liệu đồ dự bị, trên người huyền thạch huyền tiền, hoa không sai biệt lắm. Ngày mai Thiên gia Lý gia đại hỷ, lúc này đây kia hai đại gia tộc thông gia, thế lực tăng nhiều, sau này sợ là ngoại trừ Bát Đại Vương Phủ ở ngoài, có thể không có gì thế lực có thể làm gì Thiên gia cùng Lý gia. Ta nghe nói lúc này đây kia hai đại gia tộc thông gia thế nhưng có ẩn tình khác đây, nghe nói Thiên gia Thiên Cổ Ngọc tại Thiên Vũ Học Viện bên trong, bị kinh khủng kia Đỗ Thiếu Phủ phế đi một thân tu vi, đã trở thành phế nhân, Lý gia nữ hoa nhi kia còn muốn gả cho đã phế nhân Thiên Cổ Ngọc, sợ là sau lưng khẳng định không giống tầm thường, không thể nào, lấy Thiên gia thế lực, còn có ai dám phế Thiên Cổ Ngọc, đó là muốn chết không được, kia Đỗ Thiếu Phủ lai lịch có chút thần bí, thiên phú khủng bố. Lại Thiên Vũ Học Viện bên trong, Thiên gia thế lực cường thịnh trở lại, tự nhiên cũng là không dám lên Thiên Vũ Học Viện bên trong làm cái gì. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Náo động trong đường phố, không thời gian cũng là có thể nghe được về Thiên gia cùng Lý gia này lưỡng đạo gia tộc ngày mai thông gia chuyện tình, lấy hai nhà tại đế đô lực ảnh hưởng, tự nhiên là đầy đủ đế đô cư dân đàm luận không ít thời gian. Đỗ Thiếu Phủ ở trong đám người nghe Thiên gia cùng Lý gia sự tình, chân mày âm thầm hơi nhíu, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn trời sắc, đang muốn dự định hồi nhà trọ, có lẽ lúc này, Trương Tĩnh đã tìm được nhà trọ đi cũng không một, ầm ầm, nhưng vào lúc này, mặt đất rung động, từ phía trước trên đường phố, có hơn 10 cưỡi bôn tẩu mà đến, bốn vó tung bay, khí tức hung mãnh dị thường, làm cho mặt đất rung động, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đó là hơn 10 thất hùng vĩ thượng cấp yêu mã, cả vật thể tại ố vàng, bao trùm rậm rạp lân phiến, đầu mọc hai sừng, có vẻ cao quý phi phàm, cả vật thể vảy màu vàng bên trên, còn mang thiểm điện xuyên qua, trong lúc mơ hồ phù văn lướt động, khí thế kinh người, làm người run sợ, đều là mạch động cảnh tầng thứ thiểm điện long mã, đóng ngoặc vuông. Nhìn những thứ kia bất phàm yêu mã, Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, thiểm điện long mã cũng không phải là yêu thú, lớn lên cực kỳ khả quan. Nghe nói thiểm điện yêu mã thể nội thậm chí có giao long huyết mạch, chỉ là huyết mạch thưa thớt đến khó mà thức tỉnh giao long chi lực, thỉnh thoảng có thể kỳ tích thức tỉnh thiểm điện yêu mã, tối hậu cũng có thể trở thành vừa được một cái trình độ kinh khủng. Đế đô nội, có thể có khó được thiểm điện long mã làm tọa kỵ, còn vừa xuất hiện chính là mười mấy thất thiểm điện yêu mã thế lực, tuyệt đối là bất đồng. Mười mấy thất thiểm điện yêu mã trên lưng, từng người ngồi mặc bộ giáp màu bạc, cầm trong tay ngân sắc chiến thương đại hán cùng thanh niên, đều là khí độ bất phàm, khí tức mạnh mẽ. Đỗ Vương phủ Ngân Long thân vệ, Đỗ Vương phủ tinh nhuệ a, nếu là ta có thể trở thành Đỗ Vương phủ Ngân Long thân vệ thì tốt rồi, kia đi ra bên ngoài, ngay cả thành chủ cũng là muốn nể tình. Đỗ Vương phủ Ngân Long thân vệ, từ trước đến nay đầu tuyển nhận Đỗ gia chi thứ bên trong phi phàm đệ tử, người ngoài khó mà tiến nhập, đó là Đỗ Vương phủ lực lượng tinh nhuệ, ngươi cũng đừng nghĩ, hảo tu luyện, đến lúc đó trở thành Đỗ Vương phủ hộ vệ vẫn còn có cơ hội. Cái này Ngân Long thân vệ hẳn là vừa mới làm việc trở về đi, phía trước chính là Đỗ Vương phủ, bằng không chúng ta cũng đi nhìn một chút náo nhiệt đi. Muốn chết a, Đỗ Vương phủ há là ai cũng có thể tự tiện xông vào sao, coi như là cái khác vương phủ người đi Đỗ Vương phủ, đều phải trước đó thông báo, ngươi nếu như tự tiện xông vào Đỗ Vương phủ, sợ là sẽ phải bị tại chỗ giết chết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mười mấy thất thiểm điện yêu mã gào thét mà qua, trên đường phố người đi đường nhao nhao núp, không có bất kỳ người nào tâm sinh không vui, ngược lại là ánh mắt ngưỡng vọng cùng kính nể, trong miệng chấn động nghị luận không ngớt, thật là phách lối gia hỏa, thật muốn thu thập bọn họ một hồi. Đỗ Tiểu Thanh bị Đỗ Thiếu Phủ kéo đến một bên, đối mặt này vừa mới gào thét Ngân Long thân vệ cực kỳ oán giận, ai bảo những tên kia ảnh hưởng nàng đi dạo phố, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ ba lệnh ngũ thân không để cho nàng tùy ý phóng thích khí tức cùng xuất thủ, nàng vừa mới sợ là liền trực tiếp liền muốn hành động. Phía trước chính là Đỗ Vương phủ sao? Nghe trong đám người tiếng nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, sau một lát, ghé mắt đối với bên người Đỗ Tiểu Yêu nói, ngươi xem rồi Tiểu Thanh một hồi, ta đi một chút phía trước sẽ, không cần chúng ta cùng ngươi sao? Đỗ Tiểu Yêu đạm kim sắc linh đồng hiện lên ba động, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Tiểu Yêu một hồi, sau đó tiếp tục ghé mắt nói với Đỗ Tiểu Yêu, không cần, ngươi xem rồi Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ. Cũng đừng làm cho nàng gây ra phiền toái gì tới, ta đi một chút sẽ trở lại, chỉ là muốn nhìn một chút một vài chỗ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, được, đi thôi. Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, thân thể nhảy, lập tức rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trên lưng, đi, chúng ta đi dạo phố đi. Đỗ Tiểu Thanh còn đắm chìm náo nhiệt đi dạo phố trong, nhất thời theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ đi dạo ngắm đi vào, hô, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trên đường phố, hít một hơi thật sâu khí. Lập tức hướng vừa mới Ngân Long thân vệ chỗ đi phương hướng mà đi, náo nhiệt đường cái trong, có một cái yên lặng ám u lớn đường đi, một mới vừa cùng hai 15-16 tuổi thanh niên thân ảnh có chút cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái vào trong đường phố, tối hậu tả hữu trong mong cố sau, gõ một cái nhà u tĩnh đình viện, sau đó lắc mình mà vào, không nghĩ tới Lý gia tam thiếu dĩ nhiên tới, ngày mai Thiên gia Lý gia ngày vui, ta đang định ngày mai đi bái phỏng chúc mừng một phen, chúc mừng Thiên gia cùng Lý gia thông gia. Sau này thế lực nhất định tăng mạnh, đứng hàng tám đại vương tộc dưới đệ nhất thế lực, đến lúc đó xin tam thiếu gia nhiều hơn đến đỡ ta Lan Nha tiêu cục. Đình viện bên trong phòng nhỏ, một cái sẹo đại hán nhìn thanh niên, khuôn mặt mang tiếu ý, nhìn như nhiệt tình tôn kính, ánh mắt nhưng là hiện lên một tia thanh niên khó mà phát giác khinh thường cùng coi thường. Ám Lan, giúp ta làm một việc, ta liền đáp ứng ngươi sự tình, nghĩ biện pháp cho ngươi Lan Nha tiêu cục cùng ta Lý gia cửa hàng hợp tác. Thanh niên nhìn sẹo đại hán, tái nhợt thần sắc, trong mắt hàng ý lóe ra, đúng là kia Lý Gia Lý Du, chuyện gì? Sẹo đại hán song mâu hơi sáng ngời, mắt thấy Lý Du hỏi, khách bằng khách sạn bên trong có hai nữ một nam, tuổi không lớn lắm, thực lực không tầm thường, bất quá do ngươi tự thân xuất mã, tất nhiên chuyện dễ dàng, nam tùy ngươi xử trí, chỉ cần tiêu thất là tốt rồi, hai cái nữ nhưng là phải cho ta bắt, ta muốn sống, sự tình hoàn thành, ta bảo chứng cho ngươi Lan Nha Tiêu Cục sau này có thể cùng ta Lý Gia hợp tác. Lý Du hứa hẹn, tại đế đô nội kia hai nữ một nam, làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, hắn tùy tiện nhúc nhích ngón tay, đều có thể bóp chết bọn họ, được, nhớ kỹ cam kết của ngươi, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ngươi nên biết hậu quả, Lý Gia cường thịnh trở lại, cùng lắm thì ta không ở đế đô xuất hiện là tốt rồi, hắc ám xâm lâm bên trong thế nhưng chỗ tốt, sẹo đại hán gật đầu, khẩu khí cảnh cáo Lý Du, hắn ám lan tuyệt đối không phải là bị nhân sử dụng như thương người, nếu hỗ trợ, liền thu được mình muốn chỗ tốt. Náo nhiệt huyên náo đường đi, từ từ sóng người thưa thớt, càng ngày càng an tĩnh, quẹo qua có vài rộng rãi đường đi, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một mảnh cung điện hùng vĩ khu nhà trong, hùng vĩ trước cửa phủ đệ, bạch ngọc hoa cương cầu thang, một cái thành người hai tay vây quanh không được thạch trụ phía trên, xoay quanh hai cái hình rồng thạch điêu, chu cửa lớn màu đỏ bên trên, kim sắc trên tấm bảng, khắc họa phong cách cổ xưa Hộ Quốc Vương Phủ, bốn chữ lớn, phủ đệ đại khí bản hiệu, bao la hùng vĩ hùng vĩ. Càng là có một cổ phong cách cổ xưa tang thương cảm giác, Lý Gia mặc dù phủ đệ hùng vĩ, lúc này nếu như cùng Đỗ Vương Phủ so sánh với, kia hoàn toàn chính là tiểu vu kiến đại vu, đây là tử quỷ lão cha đã từng đã đến địa phương sao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia đại môn màu đỏ loét hùng vĩ phủ đệ, trong lòng rất có suy nghĩ, Hộ Quốc Vương Phủ, Đỗ Vương Phủ, có lẽ lúc trước người một nhà bị ép chia lìa, cùng trước mắt Đỗ Vương Phủ cũng có không phân ra quan hệ, ở đây càng là cùng thạch thành Đỗ gia nhất mạch tương liên. Chỉ là về sau nhưng là từ từ không có bao nhiêu liên hệ, vương phủ ở ngoài, có còn mấy cái cầm trong tay trường thương, khí tức ác liệt hộ vệ gác, mặc áo giáp, khí tức không yếu, theo khí tức trên người đến xem, đều là chân chính trải qua tiên huyết tẩy lễ thật là tốt tay, một người trong đó hộ vệ nhìn đứng ở cửa xa xa Đỗ Thiếu Phủ, giọng nói lộ ra tự ngạo, nói, ngươi người nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là Đỗ Vương Phủ, không có việc gì nhanh lên một chút ly khai đi, hộ vệ xưng là chính là Đỗ Vương Phủ, mà không phải Hộ Quốc Vương Phủ, đối với Đỗ Vương Phủ bất luận kẻ nào mà nói, làm như Đỗ gia một phần tử, càng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, hôm nay ngày mai, bạo phát hai ngày, tháng này ngày cuối cùng, thỉnh các huynh đệ tỷ muội hoa tươi đừng quên ha ha. Cầu hoa tươi trợ giúp, chương 416, Ngân Long thân vệ, ta chỉ là muốn đến xem, thăm một chút Đỗ Vương Phủ mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, bây giờ còn là không nên đi vào Đỗ Vương Phủ đi, dù sao bên trong cũng không có ai bản thân biết, đi Đỗ Vương Phủ lại có thể thế nào, coi như là Đỗ Vương Phủ cùng lúc trước phân tán bản thân một nhà chuyện tình có quan hệ, đem đến thích hợp thời gian sau, trở lại hỏi dò không muộn. Đỗ Vương Phủ không phải là có thể tùy ý tham quan địa phương, đi nhanh đi, không liền đối với ngươi không khách khí, một cái hộ vệ không đem Đỗ Thiếu Phủ không coi vào đâu. Đường đường Đỗ Vương Phủ, há là có thể lung tung tham quan địa phương, được lắm bá đạo Đỗ Vương Phủ, dĩ nhiên xem cũng không để cho nhân xem, kia thế nào CNG tìm một khối đại bố trí che lấp tới, vậy ai cũng không nhìn thấy. Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc lắc đầu cười, thật là có một người đắc đạo cảm giác, ngay cả mấy cái Đỗ Vương Phủ không được tốt lắm hộ vệ, dĩ nhiên cuồng ngạo như vậy làm bộ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phản cảm, tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục Đỗ Vương Phủ. Vũ nhục Hộ Quốc Vương Phủ, nhất định phải đưa ngươi bắt vấn tội. Nghe vậy, một cái đầu lĩnh hộ vệ sắc mặt nhất thời trầm xuống, làm sao có thể làm cho nhân đối với Đỗ Vương Phủ bất kính, truyền ra ngoài, tổn thất Đỗ Vương Phủ uy danh, nhất thời trong tay trường thương rung lên, chỉ một thoáng phù văn chói mắt, một thương hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đâm tới, trường thương mạnh mẽ, nháy mắt hướng Đỗ Thiếu Phủ lấn đến gần, có chút ác liệt thế công, chứng minh hộ vệ này đảo có phải thế không người ngu ngốc, hừ. Theo hộ vệ kia xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ hơi hừ lạnh một tiếng, ngay lúc phù văn trường thương đến trước người thời điểm, thân ảnh nhất thời nhoáng lên, phiêu hốt như thần, nháy mắt xuất hiện ở hộ vệ kia bên người, hơi phất tay rơi vào hộ vệ kia sau lưng, ầm, trầm thấp trầm đục, hộ vệ kia nhất thời trên lưng rung lên, trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, thân thể trực tiếp đối diện liền đập vào mặt đất, trong miệng lập tức miệng to tiên huyết dâng lên mà đi, lớn mật, dám đối với ta Đỗ Vương Phủ xuất thủ. Xung quanh mấy cái hộ vệ thấy thế, sắc mặt cả kinh, lập tức từng cái một nháy mắt xuất thủ, thương mang chói mắt giao thoa, nháy mắt tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hạ thủ gọn gàng nhanh chóng, không chút khách khí. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, con mắt động, chân phải một điểm, dưới lòng bàn chân huyền khí phun trào, nhất thời tung người dựng lên lui về phía sau mấy thước, giống như động tác mau lẹ, bằng phi hổ nhảy, mau lẹ không gì sánh được, xì xì xì, mấy cái hộ vệ liên thủ, thương mang phóng không, nở rộ phù văn, khí tức rất là không yếu, lần sau xuất thủ, nhưng dài một chút ánh mắt, lần này liền cho các ngươi một chút giáo huấn, cho các ngươi đều dài hơn trường trí nhớ đi. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, tử bào ống tay áo hơi vung lên, một cổ bàn bạc kình phong nhất thời tịch quyển mà ra, hung hăng quét ngang tại kia mấy hộ vệ trên người, xì xì xì, phốc suy, kình phong tịch quyển, những hộ vệ kia nhất thời thê thảm hét lớn, từng cái một miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược, vô cùng chật vật ngã ở xa xa, giãy dụa cũng khó mà bò người lên. Đỗ Thiếu Phủ đoán chắc lực đạo, không có muốn bọn họ mệnh, nhưng là cũng không có một năm rưỡi nữa, đừng nghĩ xuống giường giường. Đóng ngoặc vuông, người nào dám tự tiện xông vào ta Đỗ Vương Phủ, ăn gan hùng mật gấu sao? Mười mấy cái đạo thân ảnh nhất thời theo Đỗ Vương Phủ lướt ra, đều là mặc bộ giáp màu bạc, cầm trong tay ngân sắc chiến thương đại hán cùng thanh niên, khí độ bất phàm, khí tức mạnh mẽ. Mười mấy người này lướt ra, liếc mắt một cái trên mặt đất mấy hộ vệ một cái, theo sau chính là thiểm điện đem Đỗ Thiếu Phủ vây vào giữa. Một số không đầu bộ dáng 30 tuổi đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt sắc bén mà cao ngạo, trầm nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói, được lắm Đỗ Vương Phủ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền khiến người ta thúc thủ chịu trói. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, những người này trang phục cùng trước đây không lâu gặp phải những Đỗ gia đó người giống nhau như đúc, cũng là ngân long thân vệ, Đỗ gia lực lượng tinh nhuệ, tử bào khẽ động, khí tức thản nhiên, chỉ là lúc này Đỗ Thiếu Phủ cương nghị nhuệ khí trên mặt, trong suốt ánh mắt tại mười mấy người này ác liệt khí tức hạ, từ từ nổi lên một cổ không cho áp chế bá đạo, nhìn hơn 10 nhân nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói, nếu là ta không muốn thúc thủ chịu trói đây, vậy giết chết bất luận tội, dẫn đầu đại hán trầm đạo, ai dám tại Đỗ Vương Phủ cửa nháo sự, mặc kệ là chuyện gì, dám ở Đỗ cửa Vương Phủ nháo sự, không đem Đỗ Vương Phủ không coi vào đâu, này cũng đã trọng tội, các ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, liền này mười mấy cái Đỗ Vương Phủ ngân long thân vệ, thật đúng là không để ở trong lòng, hôm nay coi như là kiến thức Đỗ Vương Phủ kiệt ngạo cùng hoành hành, có lẽ nói là Đỗ Vương Phủ phải làm có đại diện, mặc kệ thế nào, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không cho bất luận kẻ nào khi dễ, người khác không được, Đỗ Vương Phủ như thường không được, muốn chết, dẫn đầu đại hán quát lạnh một tiếng, bàn tay trường thương màu bạc rung lên, phù văn lướt động, giống như hóa thành một cái ngân sắc mãng xà, nháy mắt đâm thẳng Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, xuất thủ mau chuẩn tàn nhẫn, khí tức mạnh mẽ tiêu sát, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, vất tay mà động, ngũ trảo hơi uốn lượn, lòng bàn tay bên trong, mơ hồ phù văn phun trào, tráng phóng kim sắc quang mang, giống như lòng bàn tay bên trong nắm một cái nho nhỏ phong bạo khí lãng, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một tay liền đem đầu lĩnh kia đại hán đâm ra một thương, lấy nhanh như chớp tư thế trực tiếp ngạnh sinh sinh cầm mũi thương, đem trường thương chi lực toàn bộ hút kéo tiến nhập lòng bàn tay bên trong kim sắc huyền khí trong nước xoáy, sau đó lòng bàn tay lực lượng dâng lên, thanh trường thương kia theo mũi thương đến thân thương, bỗng nhiên từng tấc băng toái, hóa thành mảnh vụn. A, một cổ bá đạo đại lực tịch quyển hạ, đầu lĩnh kia đại hán truyền ra tiếng kêu thảm thiết, song chưởng răng rắc rung động, theo bàn tay bắt đầu, liên tiếp đến cánh tay, đều là bị vỡ nát gãy xương, lập tức ngũ tạng lục phủ chiến động. Mở miệng chính là một ngụm đỏ sẫm tiên huyết dâng lên mà ra, đội trưởng, xung quanh hơn 10 ngân long thân vệ khiếp sợ, lập tức đồng thời mà động, từng chui bóng đêm trường thương giống như ngân sắc linh mãn lướt ra, hơn 10 đạo thương mang đồng thời lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, khí tức bạo phát, vì thế bất phàm không giống tầm thường, cút ngay, Đỗ Thiếu Phủ trầm hát, vung tay rung lên, phất tay hung hăng theo bốn phía quét ngang mở, chỉ một thoáng không gian vì đó trầm xuống, một cổ năng lượng màu vàng ống tứ tán bạo phát, kích khởi Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tử bào phần phật rung động, phần phật, giơ tay nhấc chân, hơi phất tay, kia mười mấy ngân long thân vệ chính là chật vật, căn bản vô lực đối kháng, lập tức từng cái một trong miệng huyết vụ phun ra, té mặt mũi bầm dập, máu me đầm đìa, sưu sưu, lúc này, này Vương Phủ bên ngoài không nhỏ động tĩnh, rốt cục cũng là đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý, Đỗ gia ở bên trong, lần lượt từng bóng người theo Đỗ gia bên trong nhảy ra, từng đạo ánh mắt nhất thời nhìn trên mặt đất thất linh bát lạc, diện mạo thê thảm ngân long thân vệ cùng hộ vệ, đều là cực vi khó coi. Một cái hơn 31 chút bộ dáng tráng hán trước mà đứng, sau lưng không ít khí tức cường hãn người vây quanh mà đứng, ánh mắt sau đó đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, từng cái một Đỗ gia người nhìn sau vai gánh vác như là khoan kiếm thần bí chi vật Đỗ Thiếu Phủ, tuổi còn trẻ, 17-18 tuổi diện mạo, khó coi trong ánh mắt, lập tức bôi qua một chút vẻ kinh ngạc, là ngươi xông ta Đỗ Vương Phủ, làm ta bị thương nặng Đỗ Vương Phủ người. Hơn 30 tráng hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, quanh thân khí tức ba động, làm cho không gian rung lên, dĩ nhiên có võ hầu cảnh sơ đăng tu vi, không sai, đối mặt tráng hán kia câu hỏi, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nói đơn giản hai chữ, nhìn một đám người sau lưng, tinh thần lực theo dõi dưới, Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, nhóm người này Đỗ gia người nhưng thật ra trong đó không ít người khí tức không tầm thường, đặc biệt những nhân đó khí tức trên người, trong lúc mơ hồ làm cho trong cơ thể mình vô cớ có chút ba động. Có lẽ đây là bởi vì huyết mạch quan hệ đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đỗ Vương Phủ đi ra trong đám người, ánh mắt đều là biến hóa, lập tức còn có càng ngày càng nhiều Đỗ gia người đi ra, sau đó quan vọng bốn phía, dẫn đầu 30 tuổi tráng hán liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhãn thần bôi qua một chút hàng ý, nói, vì sao xông ta Đỗ Vương Phủ, thương ta Đỗ Vương Phủ người, ta chỉ đang bên ngoài nhìn một chút, tại sao xông phủ vừa nói, bọn họ nghĩ ra tay với ta, ta bị thương bọn họ. Lại có cái gì không đúng? Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ mấy đạo, trong suốt trong ánh mắt, nhạt đạm kim sắc quang mang bôi qua, thật là phách lối tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, thúc thủ chịu trói, bằng không, đừng trách ta đưa ngươi trấn áp. Tráng hán trầm đạo, khí tức phun trào, một cổ cực kỳ hùng hồn khí tức nhất thời dường như ngủ đông cự thú thức tỉnh, khí tức bỗng nhiên phun trào, tráng hán khí tức trên người bất phàm, võ hầu cảnh sơ đăng tu vi, khí tức nhưng là cực kỳ hùng hồn. Lộ ra một cổ hung hãn, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn kèm theo một chút cực kỳ quỷ dị làm người run sợ khí tức ở trong đó, hộ pháp muốn xuất thủ, xung quanh Đỗ Vương Phủ mọi người thấy thế, nhất thời có người bắt đầu lui ra phía sau, trưởng lão đây là muốn xuất thủ bắt cái kia dám ở Đỗ Vương Phủ bên ngoài gây chuyện tiểu tử, này khí tức tịch quyển lan tràn mà ra, xung quanh không ít Đỗ gia đệ tử trong cơ thể huyết dịch cũng theo đó ngưng kết, hô hấp bắt đầu ồ ồ. Không hổ là toàn bộ Đỗ Vương Phủ trẻ tuổi nhất hộ pháp một trong, cực kỳ cường hãn cùng kỳ quái khí tức, cảm giác kia tráng hán khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ chọn con mắt, kia khí tức cường hãn bất phàm, trong lúc mơ hồ kèm theo một cổ khí tức, tự hồ là có thể vô hình trung nhượng trong lòng của mình cảm giác được cái gì, nhưng là cái loại cảm giác này, lại khó mà nói minh bạch cùng rõ ràng, chỉ là kia cường hãn cùng kỳ quái khí tức, ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là có vẻ không đủ, đối với tráng hán kia nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ, không cản được ta, ta còn có chuyện phải làm, đi trước, nhàn nhạt ngôn ngữ hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người cất bước rời đi, không cần phải. Sẽ cùng Đỗ Vương Phủ người dây dưa, hay là trước hồi đi giải quyết Lý Tuyết chuyện tình trọng yếu, còn này Đỗ Vương Phủ, đến lúc đó có cơ hội trở lại không muộn. Chương 417, Đại chiến Đỗ gia, trầm thấp trầm đục truyền ra, ngay Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xoay người rời đi lúc, khi 30 tuổi tráng hán bàn chân dẫm một cái mặt đất, nhảy lên một cái, thân thể giống như một tôn như tháp sắt, tối hậu rơi thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ xoay người sau trước người, mà lối ra, mặt đất trực tiếp vì đó rung lên, sau đó mặt đất trực tiếp bị đánh rách tả tơi thành một đống bột mịn, từng đạo vết nứt lan tràn băng toái. Tiểu tử, tại ta Đỗ Vương Phủ làm càng sau, còn muốn nói đến là đến, nói đi là đi không được, Đỗ Vương Phủ cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể tới ngang ngược. Tráng hán nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt một chút hàn ý bôi qua, kinh người hùng hồn khí thế lan tràn ra, căn bản cũng không có dự định buông tha Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, khí thế phun trào, làm cho không gian xung quanh nhất thời căng thẳng, tội gì dây dưa bộ dạng bước đây, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, sau lưng tử sắc vải bao tử kim thiên khuyết vào lúc này sắp hạ xuống Tây Sơn đối với ánh mặt trời chiếu sáng hạ, tử sắc vải bên trên phản chiếu xuất lạnh lẽo hào quang màu tím. Quanh thân lạnh nhạt khí chất trong lộ ra bá đạo, trong suốt ánh mắt giấu kín khiếp người. Lúc này, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người vô hình kia khí tức, không ít người vì đó âm thầm rung lên. Khí thế loại này, trong lúc mơ hồ khiến người ta nhìn không thấu, khó bắt sờ, không thể không là vì chi ngưng trọng, sinh ra lòng kiên kỵ cùng nghi ngờ. Giả thần giả quỷ, trước lưu lại rồi hãy nói. 30 tuổi tráng hán ánh mắt khẽ động sau trầm hát một tiếng, thủ ấn ngưng kết, phất tay mà động. Trong lúc mơ hồ thủ ấn ngưng kết, chu không vì đó rung rẩy, từng cổ một phù văn năng lượng tại chu không lưu lại chân không dấu vết, thể nội một cổ hùng hồn huyền khí bạo dũng, giống như sóng biển tại chu không phun trào, từng tầng một ba động thanh khuếch tán, giống như biển gầm đột nhiên xuất hiện, rung động mọi người. đối mặt có thể giơ tay nhấc chân cũng nặng sang mười mấy cái ngân long thân vệ thanh niên, tráng hán này không có bất kỳ xem nhẹ Đỗ Thiếu Phủ, vừa ra tay chính là toàn lực thi triển công kích, thời gian ngắn, bàn tay phía trên bao vây lấy kỳ dị phù văn chói mắt, xung quanh hùng hồn huyền khí bao bọc, chưởng ấn nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới. Phiên Hải chưởng, trầm thấp tiếng trống, tự tráng hán trong yết hầu truyền ra, chưởng ấn phía trên uy thế đột nhiên tăng mạnh, phù văn chói mắt, trong lúc mơ hồ có sóng biển gào thét, như bài sơn đảo hải năng lượng trút xuống, nhất thời bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ngắn ngủi mấy thước đại lực, công kích phủ đầu tới, mà đối mặt tráng hán kia công kích kinh khủng như thế, này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không chút nào nhúc nhích, tùy ý kia một đạo chưởng ấn hạ xuống, đạo này kinh khủng chưởng ấn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, tự hồ là cùng Đỗ gia kinh đào hải lãng chưởng có một chút liên quan, hẳn là kinh đào hải lãng chưởng thăng cấp bản, đến hầu phẩm võ kỹ tầng thứ, uy năng tăng nhiều không ít, chưởng ấn đè ép, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, không gian rung động, khí thế phóng lên trời, xuy, tại này thời điểm cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ mới di chuyển, chỉ một thoáng một cổ kinh người khí thế bộc phát ra, trong mắt con ngươi quang mang lóe ra, một cái bị kim sắc huyền khí bao trùm quả đấm bỗng nhiên tham xuất, giống như một tia tia chớp màu vàng ống nhạt, trực tiếp hung hăng đối chàng tại người trước chưởng ấn bên trên, chưởng ấn quyền ấn đối chàng nháy mắt, trên nắm đấm, một cổ kim sắc phù văn đột nhiên phóng thích, trực tiếp ngăn trở trụ đè ép mà đến chưởng ấn, lập tức từng cổ một bá đạo năng lượng tịch quyển, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh, từng cổ một kinh người kình khí cuộn sóng tổng cộng 13 tầng, tầng tầng trùng điệp, khí thế cơ hồ là gấp mấy lần điệp gia. Càng ngày càng kinh người, đến tầng thứ 13 thời điểm, khí thế đã đến khủng bố tình trạng, như sóng xung kích hung hăng rơi vào đại hán kia chưởng ấn bên trên, răng rắc, đại hán bàn tay phía trên nhất thời truyền ra cốt liệt thanh âm, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cái trán toát mồ hôi lạnh, bàn tay cốt cách trực tiếp bị chấn vỡ, cố nén đau nhức không có kêu thảm thiết đi ra, khuôn mặt đã một mảnh vặn vẹo dữ tợn, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng thạch thành Đỗ gia ba động quyền, một quyền cửu trọng sóng. Một cơn sóng so với một cơn sóng đề thăng tăng lên muốn khó khăn, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục vẫn là hoàn thiện qua đi ba động quyền, một quyền 13 sóng, phốc suy, một quyền trùng kích, tráng hán kia giữ tận vặn vẹo trên mặt, trong miệng lập tức một nguồn máu tươi trực tiếp phun ra, tối hậu chấn bay, hung hăng rơi vào xa xa, thân thể cắm mặt đất bay ngang, mặt đất không ít cứng rắn đá phiến bị chấn nát, hóa thành mảng lớn thật nhỏ toái thạch bạo xạ mà mở, nhìn kia miệng đầy phun ra tiên huyết trưởng lão đánh bay. Toàn trường Đỗ gia mọi người hoàn toàn yên tĩnh, vù vù, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm lập tức lẫn nhau phập phồng vang lên, không ai từng nghĩ tới nhất chiêu dưới, một cái trong tộc võ hầu cảnh tầng thứ hộ pháp, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, hình như là ta Đỗ gia ba động quyền A, giống như lại có chút bất đồng, uy năng càng mạnh, tiểu tử này là ai, thế nào có thực lực kinh khủng như thế, Đỗ Trì cùng Đỗ Vân Hân hai người niên kỷ đều cùng thanh niên này chênh lệch không bao nhiêu đi. Nhưng không có còn lâu mới có được như vậy biến thái thực lực, xung quanh Đỗ gia mọi người lập tức kinh hãi nghị luận, thực lực của thiếu niên kia quá kinh khủng, ngay cả Đỗ gia cùng tuổi bên trong hậu bối cũng không có người có thể so sánh với Đỗ Vương Phủ, có người ở Đỗ Vương Phủ nháo sự A, có người trọng thương Đỗ Vương Phủ lớn nhân, dĩ nhiên có người ở Đỗ Vương Phủ nháo sự, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bên này kinh người động tĩnh, lập tức vang dội mở, bốn phía trên đường phố, ngay lập tức sẽ nhân tìm theo tiếng mà đi tới Đỗ gia ở ngoài bát ngát trên quảng trường quan vọng, nhìn thấy có người dĩ nhiên tại Đỗ Vương Phủ nháo sự, đây chính là trăm năm khó gặp, mảng lớn người vây xem ngay lập tức sẽ xông tới nhao nhao nhìn náo nhiệt, bày trận, bắt tiểu tử kia, chỉ là ngắn ngủn chấn động, Đỗ gia tụ tập càng ngày càng nhiều Đỗ gia đệ tử trong, lập tức có không ít nam nữ nhảy ra, tổng cộng 36 người nháy mắt nhảy ra, 16 cái mạch linh cảnh tu vi, trong đó bất phàm là có mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong cùng mạch linh cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi ở bên trong, 36 người, 36 cái phương vị, trực tiếp bốn phương tám hướng đem Đỗ Thiếu Phủ vây khốn ở trong đó, trong lúc mơ hồ 36 cái phương vị tương liên, 36 chui trường thương xuất thủ, 36 cổ khí tức bạo phát, thiên cương địa sát thiên thương trận, một cái cầm đầu 50 lão giả hét lớn, ánh mắt âm trầm, sắc mặt xanh mét, trong mắt hàn ý như nước thủy triều. Có người dám can đảm ở Đỗ Vương Phủ nháo sự, tuyệt đối không thể buông tha, bằng không Đỗ Vương Phủ sau này như vậy làm sao đế quốc đặt chân, làm sao trở thành hộ quốc vương phủ. 36 người đồng thời mà động, trường thương phía trên bạo phát phù văn, mọi người cùng nhau động thủ, chậm rạp phù văn phun trào, thương mang lướt ra đang vào, ầm, khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát, không gian giống như cũng bị vén lên một loại phù văn xung thiên, 36 đạo thương mang phun trào, hóa thành 72 đạo, sau đó 144, 288, khủng bố ác liệt thương mang giăng khắp nơi, năng lượng phun trào, toàn bộ trong nháy mắt bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, kim mênh mông thương mang, như là trong nháy mắt muốn bao phủ Đỗ Thiếu Phủ một loại thương mang dày đặc tê không, không thể địch lại được, 36 cái mạch linh cảnh tu vi bày trận, hỗ trợ lẫn nhau, câu thông thiên địa năng lượng, lúc này sợ là võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, cũng vô pháp chống đỡ không dám vì đó ngạnh kháng, khó có thể chịu đựng như vậy công kích, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ tránh né, trong suốt ánh mắt bên trong, lúc này rốt cục xông lên hàn ý, người hiền bị khi dễ, người hiền bị người cưỡi, dĩ nhiên các ngươi như vậy bộ dạng bức, ta đây cũng chỉ đành không khách khí, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, một cổ đạm kim sắc quang mang tuôn ra, da phía trên bỗng nhiên kim sắc phù văn lóe ra, trong sát na, một tay hung hăng đánh ra quét ngang, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh ra, giống như bồ phiến, đi qua chỗ kèm theo đạm kim sắc phù văn lóe ra ngưng tụ mà ra, giống như tại thủ chưởng xung quanh ngưng tụ tạo thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, chậm rạp, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn, giống như kim sĩ đại bàng điểu kim sắc xí dực, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn tịch quyển mở, chấn động không gian rung rẩy. Sau đó theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn xẹt qua không gian, kim mang bạo phát, chiếu rọi trời cao, giống như kim sắc bom tại Đỗ cửa vương phủ nổ tung, ầm ầm, kim sắc phù văn bốn phía, khí lãng ngập trời, mảng lớn không gian trực tiếp quét ngang xuất chân không dấu vết, mặt đất nổ tung, thương mang vỡ vụn, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, kinh khủng kim sắc có thể bá đạo vô song, ở trên hư không giống như sóng xung kích trùng kích hướng về phía bốn phía, 36 đạo quỷ dị tương liên thân ảnh cường hãn, Đỗ Thiếu Phủ nhất lực hàng thập hội, đều bị kim sắc sóng xung kích trực tiếp bao phủ, tối hậu lần lượt từng bóng người trực tiếp bị quét ngang mở. A, không ít tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 36 đạo thân ảnh hung hăng chấn bay, toàn thân xương sườn tan vỡ, miệng phun tiên huyết, cánh tay đánh gãy, đều là hung hăng trụy lạc tại mười mấy trượng ở ngoài, diện mạo thê thảm không gì sánh được, không thể địch nổi. Trên quảng trường, kia một đạo sau vai lưng đeo thần bí rộng lớn kiếm chi vật thanh niên áo bào tím, tử bào khẽ động, khí tức bá đạo, khiến người ta vì đó sợ hãi. Bốn phía ánh mắt nghẹn họng trố mắt nhìn kia một đạo bá đạo thân ảnh, nhịn không được cảm xúc bành trướng, kia thanh niên ra sao các loại chấn động bá đạo, còn tuổi nhỏ, thực lực khủng bố như vậy, tốt càng rỡ tiểu tử, liên thủ trấn áp, tuyệt đối không thể buông tha. Người Đỗ gia trong đám, có một ông già sắc mặt khó coi, nhãn thần hung ác nham hiểm, hàn ý như nước thủy triều, nếu là Đỗ vương phủ ngay cả mình cửa đều không che chở được, sau này làm sao hộ quốc, xưng là hộ quốc vương phủ. Lão giả này dẫn đầu vượt không, trên người không tầm thường khí thế bạo phát, phất tay chưởng ấn đánh ra, trước tiên đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, trấn áp tiểu tử kia, tuyệt đối không thể buông tha. Không ít Đỗ gia không tầm thường người vượt không dựng lên, phù văn phun trào, các loại công kích xuất thủ, mọi người cùng nhau động thủ, chậm rạp công kích, không khỏi là toàn bộ nhắm ngay Đỗ Thiếu Phủ, muốn liên thủ trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Chương 418, kịch chiến trưởng lão, ha ha ha ha. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngẩng đầu cười to, tiếng cười kèm theo huyền khí, còn dường như sấm sét tịch quyển mà ra, kia từng đạo tiếng gầm giống như khí lãng khuếch tán đế đô bầu trời, bỗng dưng, tiếng cười ngưng trệ, thấy lạnh cả người tại hiện lên kim sắc quang mang trong hai con ngươi lan tràn, hét lớn một tiếng, được lắm Đỗ Vương Phủ, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không làm sao ta, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm hạ xuống, quanh thân kim sắc vòng sáng đột nhiên bao bọc, song chưởng rung lên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như đại bàng xuất thế, ngang trời mà lên, một đạo quyền ấn banh ra, khí lãng xung thiên, ầm, đầu tiên xuất thủ lão giả kia trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ theo giữa không trung oanh kích mà xuống, thân thể như là vẫn thạch trùng kích tại trên quảng trường, cắm ngược vào mặt đất căn bản không bò dậy nổi, chỉ có mảng lớn vết nứt chậm rãi lan tràn ra, phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, lăn ba vi bộ, biến hóa thất thường, hai cái đại hán đồng thời theo giữa không trung phục lên tiên huyết trụy lạc, ầm. Lại là một cái Đỗ gia thanh niên theo giữa không trung trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một cước dẫm xuất tiên huyết, hung hăng bay ngược mở, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc quang mang bạo phát, giống như sóng xung kích, mười mấy cái Đỗ gia người trực tiếp bị theo giữa không trung chấn xuống mặt đất, té mặt mũi bầm dập, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh, ngao, o, o, hống, có Đỗ gia người thúc giục mạch hồn, thú ảnh chiếm giữ, rít gào trời cao, uy thế kinh người, diệt, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, thân ảnh đi qua. Kim sĩ đại bàng khí tức bạo phát, giống như tuyệt thế hung thú xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân, hết thảy mạch hồn hư ảnh đều bị phá hủy thành mảnh vụn, phốc suy, không muốn, mạch hồn vỡ vụn, không ít đổ da người trọng thương, lần lượt từng bóng người theo giữa không trung trụy lạc, theo giữa không trung cắm ngược vào quảng trường mặt đất. Loại tràng diện này làm cho xa xa vây xem những người vây xem vì đó tâm thần run rẩy kịch liệt. Dĩ nhiên có người dám ở Đỗ Vương phủ xuất thủ, rung động nhất chính là kia tử bào thiếu niên, dĩ nhiên kia khủng bố bá đạo cường hãn, kia thanh niên áo bào tím thực lực đáng sợ hạ, Đỗ Vương phủ người căn bản không có thể địch nổi, quả thực chính là đang bị quét ngang. Thanh niên này rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên ngay cả Đỗ Vương phủ cũng không coi vào đâu. Đỗ Vương phủ vẫn là lần đầu tiên bị người tại gia cửa như vậy quét ngang đi. Đỗ Vương phủ tung hoành nhiều năm như vậy, không là lúc này đây chọc tới cái gì bọn họ cũng khó mà trêu chọc tồn tại đi. Chu vi người xem càng ngày càng nhiều, kia hung hãn một màn hạ, vi khiếp sợ, lôi quan quyền. Bỗng dưng, Đỗ Vương phủ bên trong, có một đạo tiếng hét lớn truyền ra, lập tức một ông già thân ảnh phóng lên trời xuất hiện ở Đỗ Thiếu phủ trước người, quanh thân phù văn lan tràn. Trong lúc mơ hồ trên người dĩ nhiên kèm theo có chút lôi quang thiểm điện, đóng ngoặc vuông, lão giả một đạo quyền ấn lướt ra, nương theo thiểm điện lóe ra tràn ngập, giống như một cái cỡ nhỏ lôi cầu một loại mang theo năng lượng kinh khủng ngăn trở Đỗ Thiếu phủ, kia cuồn cuộn uy năng lan tràn trời cao, nhượng bốn phía mọi người không khỏi là vì trong lòng rung, linh hồn rung động, trưởng lão tới, nhập định có thể bắt tiểu tử kia, khí tức kinh khủng lan tràn hạ, bốn phía mảng lớn sắc mặt trắng bệch cùng vết thương chồng chất. Thê thảm vô cùng Đỗ gia mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, hình như là Đỗ gia cường giả xuất thủ, kia thanh niên áo bào tím còn có thể đối kháng xuống tới sao, Đỗ gia tuyệt đối là không thể khinh thường. Chu vi người xem, nhất thời vi Đỗ Thiếu phủ lo lắng, kia hùng hồn khí tức kinh khủng hàng lâm, Đỗ gia cường giả chạy tới, Đỗ Vương phủ thực lực, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, lôi quang quyền hình ảnh trước, không gian xung quanh chính là nhất thời rung động, tựa hồ là có một cổ vô hình thiên địa năng lượng đang chấn động. Tối hậu lấy một loại tốc độ kinh người, kèm theo lôi quang uy áp, bỗng nhiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu phủ trong ngực trước, võ hầu cảnh bỉ ngạn, Đỗ Thiếu phủ con mắt động, người tới võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi không tầm thường, đặc biệt kia lôi điện chi lực, rất là không tầm thường, tự hồ không ít Đỗ gia đệ tử công pháp trong, đều cũng có lôi điện chi lực, phất tay mà động, kim mang bạo phát, Đỗ Thiếu phủ đem lôi điện chi lực chống đỡ, bá đạo khí thế bạo phát, chống đỡ lên kinh khủng kia một quyền, hai cổ năng lượng chạm vào nhau, kim sắc phù văn cùng lôi điện quang mang tàn phá bừa bãi nổ tung, không gian xung quanh gợn sóng lập tức băng liệt mà mở, phô thiên cái địa kình phong tịch quyển, từng cổ một năng lượng phù văn, tại đối chàng bên trong cũng không có tiêu tán, ngược lại là bỗng nhiên toát ra tia sáng chói mắt, hừ, Đỗ Vương phủ trước, không cho tiểu bối làm càn, phù văn quang mang chói mắt, lão giả kia thân ảnh cũng là nhân cơ hội xuất hiện ở Đỗ Thiếu phủ trước người giữa không trung. Một cổ cường hãn khí thế khủng bố tràn ngập trời cao xuyên qua không gian trở ngại, hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn, kèm theo lôi điện lóe ra, thoáng chốc chính là lần thứ hai va chạm bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu phủ, võ hầu cảnh bỉ ngạn mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta kêu gào, Đỗ Thiếu phủ hừ lạnh, lập tức thủ ấn ngưng kết, cấp tốc từng cổ một phù văn phun trào, tối hậu cấp tốc ngưng tụ thành một cái giao long hư ảnh, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, thanh hồng phù văn đầy trời. Một cái khổng lồ huyền vân xích giao hư ảnh lướt không mà ra, ngao, o, huyền vân xích giao rít gào, quang mang bốn phía, kích khởi không gian xung quanh khí lãng giống như sóng lớn cuồn cuộn, trung động kích tán khí tức giống như vạn thú chi vương, huyền vân xích giao hư ảnh hiện lên trên không, ngập trời khí thế tại một chốc tràn ngập ra, trực tiếp nhượng không gian xung quanh không gian toàn bộ trở nên vặn vẹo lên, khiến cho chu không rung rẩy kịch liệt, như vậy này khiến người ta sợ hãi thanh thế. Khiến cho không ít người sắc mặt đều là kịch biến dậy lên, nguyên lai kia thanh niên áo bào tím thực lực dĩ nhiên cũng là cường hãn đến mức kinh khủng như thế, ngắn ngủi sát na, huyền vân xích giao hư ảnh trực tiếp tịch quyển tại người trước lôi điện màn sáng phía trên, giữa không trung như vậy đối chàng, kinh lôi trầm đục thanh nhất thời vang vọng, kinh khủng kình khí tịch quyển, không gian vì đó kịch liệt rung rẩy kịch liệt ba động, ngao, o, giao long rít gào, tiếng gầm kinh thiên, khí thế khủng bố khiến lòng run sợ. Sau đó liền hung hăng đụng vào kia điện báo màn sáng phía trên, lực lượng đáng sợ tịch quyển dưới, mênh mông đáng sợ, như vậy năng lượng kinh khủng áp bách đè ép, chung quanh quảng trường không gian không khí lúc này cũng bị đè ép tứ tán phiêu đảng, hình thành một mảnh chân không, ầm ầm. Sau đó tại hết thảy kinh hãi trong con mắt, chỉ thấy kia một cái khổng lồ huyền vân xích giao hư ảnh phá hủy lôi điện màn sáng, dễ như trở bàn tay, chói mắt thanh hồng phù văn bắn ra, trấn áp trời cao, xì xì xì. Đỗ gia trưởng lão lôi điện màn sáng giằng co sát na sau, cũng là trực tiếp bị phá hủy, hóa thành phô thiên cái địa lôi điện phù văn mảnh vụn chiếu xuống mà mở, phốc suy, lão giả thân thể lập tức chấn bay, thân thể tối hậu rơi vào trên mặt đất, lão đảo về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể, lão giả cước bộ đi qua, mặt đất rạn nứt băng toái, sau đó trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó khí thế trên người nhất thời uể oải đi xuống, trong ánh mắt lập tức lộ ra hoảng sợ khiếp sợ, ngay cả trưởng lão đều thất bại, mọi người run rẩy kịch liệt, Đỗ gia trưởng lão đều đang trực tiếp bị đánh xuống, kia thanh niên áo bào tím đây là cường hãn đến trình độ nào a? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm ở ta Đỗ Vương phủ làm càn, hôm nay liền tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vào thời khắc này, một đạo đạm mạc uy nghiêm thanh âm đột nhiên chậm rãi tại Đỗ Vương phủ bên trong truyền ra, ngay sau đó, Đỗ Vương phủ bên trong giữa không trung, có không gian ba động, sau đó một đám thân ảnh bắt đầu từ Đỗ Vương phủ bên trong xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Nhóm người này thân ảnh, hơn phân nửa đều là lão giả, cũng có phụ nhân cùng số ít trung niên đại hán. Theo nhóm người này thân ảnh xuất hiện, vùng thế giới này không rõ rung lên một cái, như là toàn bộ không gian không khí đều bị ngưng kết. Cùng lúc đó, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vi thiêu, hai con ngươi màu vàng ống nhạt hơi co lại, đó là Đỗ gia các trưởng lão, Đỗ gia càng nhiều hơn cường giả đi ra, chu vi người xem khiếp sợ, kia khí tức đè ép hạ, khiến người ta thể nội huyền khí tắc nghẽn, tim đập rộn lên, một cái thanh niên áo bào tím, dĩ nhiên dẫn nhiều như vậy Đỗ Vương phủ cường giả. Từng cái một Đỗ Vương phủ cường giả đạp không mà đứng, nhìn lúc này trên mặt đất hơn 10 người vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, không ít thương gân xương gãy, máu me đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, điều này làm cho hết thảy cường giả ánh mắt co rút, đường đường hộ quốc vương phủ Đỗ Vương phủ, nào từng xuất hiện loại chuyện này, mà đang ở những Đỗ gia đó cường giả xuất hiện lúc, một người trong đó ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy trung niên đại hán. Âm u thâm thúy song mâu nhìn giữa không trung kia một đạo sau vai gánh vác khoan kiếm thanh niên áo bào tím thân ảnh, nhất thời trong ánh mắt chính là tuôn ra kịch liệt ba động, tiểu tử, tại ta Đỗ Vương phủ làm càn, ngươi muốn chết, mắt thấy tới đất trên mặt Đỗ gia đệ tử vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, một cái ông lão mặc áo vàng rống to hơn, nếu không bắt được thanh niên này, đây quả thực là nhượng Đỗ Vương phủ sau này mất hết mặt mũi, nhìn ra kia thanh niên cũng là thuộc về cực kỳ cường hãn biến thái hạng người. Thân ảnh lướt ra, lập tức chính là câu thông mạch hồn, hống, phù văn lóe ra, câu thông mạch hồn, ông lão mặc áo vàng quanh thân nhất thời ngưng kết ra một con cự đại cự hổ mạch hồn hư ảnh, cả vật thể bao trùm tia sáng chói mắt, nhìn chằm chằm, làm bộ muốn lao vào, vô cùng cường đại, chấn tâm hồn người, ông lão mặc áo vàng cùng mạch hồn tương dung, cùng với đồng thời, càng là võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong khí tức bạo phát, so với vừa mới xuất thủ lão giả còn muốn khí tức bên trên mạnh hơn một tia. Thúc dục mạch hồn, càng là có vẻ hung hãn khủng bố, trấn áp trời cao, hống, hổ gầm kinh thiên, khí thế khủng bố, nháy mắt lao thẳng tới Đỗ thiếu phủ, kia mảnh hổ chụp mồi khí thế hung hãn hạ, hổ trảo huy động, mặt đất rạn nứt, uy năng hung hãn kinh người, như là có thể đem Đỗ thiếu phủ trực tiếp xé nát thành mảnh vụn, mảnh hổ hư ảnh mạch hồn phía trên, càng là kinh người chói mắt phù văn nở rộ, giống như núi lửa phun trào, đem mảng lớn không gian bao phủ, hống, nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên lần thứ hai vang lên một đạo chấn nhân tâm phách tiếng hổ gầm, đạo này hô rít gào, khiến cho kia mảnh hổ mạch hồn hư ảnh trực tiếp cũng theo đó dừng lại một chút, chu không mọi người thể nội, vô cớ tuôn ra sợ hãi, huyền khí vì đó tắc nghẽn, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, tối hậu mấy tiếng, các huynh đệ hoa tươi đừng quên đầu ha ha, bằng không ngày mai sẽ bị hệ thống hết sạch, chương 419, hộ quốc vương xuất, men theo kia một đạo càng thêm hung hãn kinh khủng tiếng hổ gầm truyền đến. Mảng lớn ánh mắt không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, theo sau chính là nhìn thấy giữa không trung có một con khổng lồ hắc sắc phi hổ chấn xí mà tới, kia một hắc sắc cự hổ quanh thân quang mang chói mắt, thân thể đen như mực một mảnh, hắc sắc phù văn xung thiên, tiếng hổ gầm sóng kích khởi không gian gợn sóng xung thiên, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa nổ vang, cự hổ chấn xí, khủng bố khí lãng tịch quyển, mang lốc xoáy bão táp dòng chảy không gian phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, bá đạo vô song. Làm cho không gian xung quanh khí lãng phập phồng không ngớt, nhanh như thiểm điện, hung hãn không hiểu, hống, này hắc sắc cự hổ đáp xuống, mảnh hổ chụp mồi, tốc độ so với lão giả kia thúc dục mạch hồn cự hổ thế nhưng nhanh hơn nhiều, dữ tợn mở miệng rít gào, căn bản cũng không có đem kia mảnh hổ mạch hồn hư ảnh để ở trong mắt một loại như hắc sắc lôi đình đáp xuống thân ảnh vung lên hổ trảo vung lên, hiện lên kim sắc bá đạo phù văn lóe ra, một đạo hổ trảo liền hết sức bá đạo, trực tiếp đụng vào lúc này tựa hồ là bị đè ép vì đó đờ đẫn mảnh hổ mạch hồn hư ảnh trên người. Hắc sắc cự hổ hổ trảo rơi vào mảnh hổ hư ảnh bên trên, tựa như muốn xé rách trời cao, kèm theo bá đạo hung hãn ba động tịch quyển, nhất thời mang theo mảng lớn cùng phong tịch quyển khuếch tán phóng thích, đem xung quanh không gian chấn đắc lung lay sắp đổ lên. Xì xì xì, kia hung hãn mảnh hổ mạch hồn hư ảnh, lúc này ở màu đen kia cự hổ hổ trảo dưới, dĩ nhiên không hề lực đối kháng, trực tiếp bị hắc sắc cự hổ một trảo xé rách thành phù văn mảnh vụn, lập tức kia võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong lão giả thân thể chấn bay. Đây là loại nào hổ tộc yêu thú? Võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong lão giả trong miệng tiên huyết phun ra, mười mấy trượng sau mới đứng vững thân thể, trắng bệch sắc bên trên mắt lộ ra kinh hãi, màu đen kia cự hổ trên người uy thế, tựa như là hổ tộc chí tôn tồn tại, vừa mới hắn mạch hồn dĩ nhiên vô lực phản kháng, màu đen kia cự hổ huyết mạch, rốt cuộc là cường hãn đến loại nào trình độ kinh khủng, phải biết rằng hắn hổ tộc yêu thú mạch hồn cũng là huyết mạch cực cao a, tiểu hổ lấy được chỗ tốt thật lớn a. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn trước người xuất hiện tiểu hổ đột phá đến thú hậu cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi không lâu sau, có thể đem Đỗ Vương Phủ võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong cường giả đánh bại dễ dàng, thực lực như thế, tại trong yêu thú, cũng có thể là tuyệt đối có thể nói biến thái cấp bậc. Đây là loại nào yêu thú, thật là khủng khiếp yêu thú, ảnh hưởng mạch hồn, làm cho không người nào có thể đối kháng, hết thảy ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện đen như mực cự hổ, trên người giăng đầy mực vảy màu đen. Giống như thâm thúy bầu trời đêm làm bằng, thâm thúy vàng óng ánh chi sắc mơ hồ nhảy, khổng lồ khiếp người hình thể không dưới mười mấy trượng, tráng kiện mà hùng võ, hổ trảo đạp không sinh mây, kia đen như mực cự hổ trên người, sơn băng địa liệt uy thế lan tràn, tỏa ra rực rỡ đen như mực phù văn, như là một tòa đại sơn áp bách nhân, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, khiến người ta run sợ, ca ca, đen như mực cự hổ trên người, Đỗ Tiểu Thanh nhảy xuống, thanh sắc y phục theo gió phất phới. Không linh mắt to như tinh thần lóe ra, phản phất mới vừa ban đầu nảy sinh liên hoa, thanh nhã thanh linh, lúc này nhìn xung quanh, nhìn thấy mảng lớn sóng người vây công ca ca của mình, thuần khiết trong ánh mắt, từ từ tuôn ra tức giận, không có sao chứ, Đỗ Tiểu Yêu theo Vương Lân yêu hổ trên lưng nhảy đến Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đạm kim sắc linh đồng liếc mắt một cái bốn phía, không có quá nhiều lưu ý, không có việc gì, một chút phiền toái nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, kinh khủng kia hắc hổ là cùng kia tử bào thanh niên cùng nhau, kia tử bào thanh niên lai lịch một bất phàm, đóng ngoặc vuông, mọi người thấy xuất kia đen như mực sắc khủng bố cự hổ cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, lần thứ hai kinh hãi, có thể có kia khủng bố yêu thú bên người đi theo, lai lịch có thể nghĩ, thế lực thế nhưng tuyệt đối cầm không ra được, từng cái một Đỗ gia cường giả phù không, lúc này nhìn kia kinh người đen như mực sắc cự hổ cũng theo đó sợ hãi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Vương Phủ Chu Không, ánh mắt lập tức nhìn bốn phía một cái, cước bộ dẫm một cái mặt đất, thân ảnh nhất thời lướt tại tiểu hổ trên lưng hổ, khẽ ngẩng đầu nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, chúng ta trở về đi, hừ, Đỗ Tiểu Thanh mặt đẹp gương mặt tức giận, vốn có tại thật cao hứng đi dạo phố, đột nhiên nhị ca Đỗ Tiểu Yêu cảm giác được ca ca gặp được phiền phức, chính là ngay lập tức sẽ chạy tới, lúc này thấy đến ca ca phải đi về, trong ít hầu rên rỉ một tiếng, cũng chỉ đành xoay người nhảy lên tiểu hổ cự lưng bên trên dự định rời đi. Tiểu Oa Nhi bất phàm, này yêu hổ cũng không tục, hôm nay tới Đỗ Vương Phủ, vậy ở lâu vài ngày đi, Đỗ gia cường giả bên trong, một cái thất tuần niên kỹ lão giả nhảy ra, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, nhị trưởng lão cũng tới, hắn thế nhưng khó có được lộ diện, nhị trưởng lão đây là muốn xuất thủ, nhìn kia thất tuần lão giả, hạ không gian Đỗ gia đông đảo cường giả là kỳ hạn đợi, có nhị trưởng lão xuất thủ, tất nhiên có thể bắt vào tay, nhị trưởng lão thế nhưng được xưng là võ vương cảnh dưới đệ nhất nhân. Toàn bộ đế quốc tiếng tăm lừng lẫy, nhất tới gần võ vương cảnh tồn tại, Đỗ Vương Phủ cường giả cấp cao nhất, ta chỉ nhìn khắp nơi xem, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, cùng bọn ngươi có gì liên quan, chớ dây dưa, bằng không, ta tuyệt không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ chân đạp cự hổ, tử bào phần phật, sau vai khoan kiếm gánh vác, nhãn thần bắt đầu mạnh mẽ, hôm nay tiếp xúc Đỗ Vương Phủ, tuy rằng cùng Đỗ Vương Phủ không có quá nhiều quan hệ, nhưng không khỏi đối với Đỗ Vương Phủ thiếu vài phần kỳ vọng. Tiểu Oa Nhi dõng dạc, thật coi ta Đỗ Vương Phủ không người sao? Một đám lão nhân hét lớn, khí tức phun trào, từng cổ một khí thế khủng bố bạo phát, làm cho toàn bộ không gian rung. Có lão nhân câu thông lôi điện chi lực, trong lúc mơ hồ hắc vân chiếm giữ bầu trời, giữa không trung sấm vang chớp giật, khí thế trấn áp trời cao, thật mạnh Đỗ Vương Phủ. Người vây xem trong, mọi người vì đó lạnh run run. Đỗ Vương Phủ cường giả há là tốt mã dễ cùi, võ hầu cảnh tu vi đông đảo, còn có cường giả phân bố bên ngoài, toàn bộ đế quốc, lại có ai có thể lay động Đỗ Vương phủ vật khổng lồ như vậy? Tiểu Oa Nhi tính tình cũng không nhỏ, đến ta Đỗ Vương phủ tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian đi, đối với ngươi sau này tu vi nhất định sẽ có chỗ tốt. Thất Tuần lão giả nhị trưởng lão lão thái trên mặt, có một chút nếp nhăn nhúc nhích, ngôn ngữ bạc phơ hiền hòa, nhưng là ai có thể nghe được, trong lời nói ý tứ, là muốn tại Bắc Đỗ thiếu phủ hồi Đỗ gia giam giữ. Thoại âm rơi xuống, lão thái hai trên người trưởng lão, bỗng nhiên một mảnh lôi quang phù văn bạo phát, trên bầu trời, chiếm giữ hắc vân ầm ầm vì đó rung lên, ngân xà lóe ra, uy năng đè ép trời cao, một tia sét chưởng ấn lập tức ngưng tụ, lão thái thân ảnh càng là như quỷ mị lướt động mà hiện, khí tức bàn bạc hạo hãn, bỗng nhiên hướng về phía Đỗ thiếu phủ, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh các loại trấn áp mà tới, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong đi. Đỗ thiếu phủ nhãn thần hơi khép, trong con mắt, khiếp người mạnh mẽ chi sắc bôi qua, đột nhiên nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, lưu bọn họ một cái mạng là tốt rồi. Vâng, ca ca, Đỗ Tiểu Thanh hội ý, đã sớm tức giận, lúc này cũng không nhịn được nữa tức giận, nũng nịu tiếng nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống thời điểm, chính là biến mất ở lưng hổ phía trên, tại này thời gian ngắn, đem thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Kia một đạo uyển chuyển thanh sắc thiếu nữ bóng hình xinh đẹp như là có thể ảnh hưởng thời gian, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở kia nhị trưởng lão lôi quang chưởng ấn trước, nhiều người như vậy khi dễ ca ca ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đỗ Tiểu Thanh tức giận, tinh tế bàn tay thon dài tham xuất nắm thành quyền, quanh thân thanh mang bạo phát, sau đó nắm đấm thẳng thuận đụng tại nhị trưởng lão lôi quang chưởng ấn bên trên, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, nắm đấm chưởng ấn trực tiếp đối chàng, này một chốc, kia nhị trưởng lão tự hồ là cảm giác được cái gì, lão thái trên mặt bỗng nhiên đại biến, ngay sau đó, trong miệng thân bất do kỷ tiên huyết không ngừng phun ra, lập tức quanh thân lôi quang phù văn trực tiếp nổ nát vụn, lão thái thân thể giống như đoạn cánh lão điểu một loại trực tiếp bị hung hăng trùng kích hạ xuống, tối hậu tầng tầng lớp lớp bị đập vào phía dưới cứng rắn đá phiến mặt đất bên trong, ầm, mặt đất rung động, sơn băng địa liệt, được khen là võ vương cảnh dưới đệ nhất nhân Đỗ Vương phủ nhị trưởng lão. Thân thể liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, như con kiến hôi ngạnh sinh sinh bị nhất chiêu chụp được, dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi, không gian xung quanh, bỗng nhiên vô cớ hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ánh mắt một mảnh ngây ngô, đặc biệt đối với Đỗ gia người mà nói, ánh mắt mong chờ đã hóa thành lấy làm kinh ngạc cùng sợ hãi, ục ục, mà khi ngắn ngủi yên tĩnh sau, chu vi người xem hai mặt nhìn nhau, mắt thấy kia thanh sắc bóng hình xinh đẹp thiếu nữ, hít vào khí lạnh, giữa không trung bên trên. Kia một đám Đỗ gia cường giả ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ chấn kinh ngạc, mọi ánh mắt nhìn thiếu nữ mặc áo xanh kia, đều giống như gặp quỷ, còn có các ngươi, Đỗ Tiểu Thanh mặt đẹp lạnh lùng, khẽ kêu thanh thúy không linh, quanh thân thanh mang chói mắt bao bọc, khí chất yêu mị thánh khiết, đúng là quỷ mị biến mất ở tại chỗ không thấy, tàn ảnh đều khó mà khiến người ta thấy rõ, đem thân ảnh xinh đẹp lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã bất khả tư nghị xuất hiện ở kia một đống Đỗ gia cường giả trước mặt, ầm ầm. Thanh mang bạo phát, đầu ngón tay vũ động, Đỗ Tiểu Thanh tức giận xuất thủ, thanh sắc phù văn chói mắt, khí tức ngưng kết trấn áp khắp trên không, khiến người ta cảm giác được lúc này kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp quanh thân bộc phát ra kia khí thế khủng bố hạ, uy áp thể nội huyền khí muốn ngưng trệ, mạch hồn không dám nhúc nhích, linh hồn vì đó sợ sệt, ầm, một ông già bị đều Đỗ Tiểu Thanh một tay chụp được giữa không trung, chụp máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, đại lực tịch quyển, trên không cũng theo đó hung hăng rung lên. Xì xì xì, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, mấy đạo thân ảnh giống như đoạn cánh diều bị đánh bay, lần lượt từng bóng người trực tiếp từ trên cao hung hăng trùng kích mà xuống, giống như vẫn thạch đập xuống, trùng kích tại quảng trường mặt đất, phanh phanh phanh, lại là mấy cái đại hán lão giả phụ nhân chạy không thoát vận rủi, trốn đều trốn không thoát, quả thực không thể đối kháng, thân thể liên tiếp trụy lạc giữa không trung. Chương 420, Thạch Thành Đổ Gia, Bảy Càng, trầm thấp trầm đục không dứt. Giữa không trung rung động không ngừng, sau đó bốn phía người vây xem chính là nhìn thấy, từng cái một cao cao tại thượng Đỗ Vương phủ cường giả, lúc này lại giống như không đỡ nổi một đòn, liên tiếp rớt xuống trên không, liền sức đánh trả cũng không có, phốc suy, từng cái một Đỗ gia cường giả trụy lạc mặt đất, tạp mặt đất rung rẩy, vết nứt rạn nứt, từng cái một trong miệng tiên huyết cuồng phúng đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như tro, đơn giản là vô cùng thê thảm, ầm. Một cái võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi người bị oanh kích đụng phải Đỗ Vương phủ ngoài cửa bàn long trên cột đá, nhất thời thạch trụ trực tiếp tan vỡ băng toái, ầm, một cái võ hầu cảnh huyền diệu tu vi đại hán, bị trùng kích tại Đỗ Vương phủ đại môn màu đỏ loét trên xà ngang, đem hùng vĩ Đỗ Vương phủ đại môn vọt thẳng đánh bại toái, mảng lớn tường viện ầm ầm lay động băng toái, tối hậu trở thành tường đổ. Giữa không trung, kia một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp đi qua chỗ, không người có thể chống đỡ, không thể địch nổi. Đỗ Vương phủ bên trong, có đông đảo thân ảnh bị kinh động, nhao nhao lướt không mà ra, còn có đông đảo thân ảnh chạy tuôn ra Đỗ Vương phủ, đều là ánh mắt rung động, không biết làm sao, nhãn thần tuôn ra kinh hãi. Hạ không gian trong đám người, cả người quần dài màu lam nhạt thiếu nữ, hồng hào động nhân trên khuôn mặt, mắt to nhìn trên mặt đất từng cái một Đỗ gia cường giả thê thảm diện mạo tuôn ra chấn động, sau đó nhìn kia xuất thủ thanh sắc bóng hình xinh đẹp, nhất thời ánh mắt đại biến, khẽ kêu nói, Tiểu Thanh dừng tay, nhanh lên một chút dừng tay. Giữa không trung, Đỗ Tiểu Thanh nghe được thanh âm quen thuộc, đình chỉ xuất thủ, nhìn thấy hạ không trung thiếu nữ, đúng là Thiên Vũ học viện bên trong Đỗ Vân Hân. Di, Vân Hân, ngươi sao lại ở đây? Đỗ Tiểu Thanh có chút nghi hoặc, không nghĩ tới Đỗ Vân Hân xuất hiện ở nơi đây, đây là nhà ta tự nhiên ở đây. Đỗ Vân Hân cười khổ, Đỗ Tiểu Thanh thực lực nàng cũng đã gặp qua, võ vương cảnh tu vi đều không phải là đối thủ, toàn bộ Đỗ Vương phủ bên trong, sợ là không có mấy người có thể ngăn trở hạ Đỗ Tiểu Thanh. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở giữa không trung, Đỗ Vân Hân đôi mắt sáng thần sắc âm thầm ba động, có lẽ đối với tình huống trước mắt, đã có một chút đại khái suy đoán, không nghĩ tới còn có như vậy thú tộc cường giả hàng lâm ta Đỗ Vương phủ, nhưng thật ra nhượng ta khai nhãn giới. Bỗng dưng, Đỗ Vương phủ bên trong, có một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền ra, lập tức có một đạo hùng vĩ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Khi một đạo xuất hiện bóng người hùng vĩ bao vây lấy hào quang, quanh thân nhộn nhạo cực kỳ đáng sợ ba động, khí tức làm cho chu vi người xem phủ phục sợ hãi, toàn thân vì đó run. Hào quang bên trong, đó là một cái 50 tuổi làm bộ dáng đại hán, hoặc nhìn cực kỳ niên kỷ, cả vật thể bao bọc hào quang, phù văn trong lúc mơ hồ ba động, rực rỡ ngân xà quang mang phóng thích, đáng sợ khí tức giống như hủy diệt, khiến người ta sợ. Gặp qua gia chủ, Đỗ gia mọi người nhìn thấy giữa không trung kia một bóng người, nhất thời thấy được hy vọng một loại cung kính hành lễ. Hộ quốc vương, đó là hộ quốc vương tới. Chu vi người xem trong, vô số ánh mắt khẽ run, tràn đầy kính nể cùng cung kính. Hộ quốc vương, toàn bộ đế quốc hộ quốc trung tâm, địa vị chỉ ở đế quốc quân hoàng dưới, thụ vạn dân cung kính ủng hộ. Có người thấy hộ quốc vương, vô cùng kích động, lễ bái hộ quốc vương, xùy xùy. Hộ quốc vương phía sau, hào quang bao phủ bên trong, lúc này cũng có mấy đạo cao ngất thanh niên thân ảnh đứng giữa không trung, đều là khí tức bất phàm, khí độ cao quý. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Tiểu Thanh nhìn đột nhiên mà ra hộ quốc vương, mắt lạnh ánh mắt trong hiện lên thanh mang ba động, nhìn thẳng hộ quốc vương, lạnh rên nói, nể mặt Vân Hân, ta tha các ngươi, ngươi tốt nhất không muốn trở lại trêu chọc ta cùng ca ca ta, ta không phải là bỏ ra tay, quên đi, các ngươi còn muốn chạy, thì đi đi. Hộ quốc vương nhìn Đỗ Tiểu Thanh, ánh mắt nhưng là xa xa rơi vào kia thật lớn đen như mực cự hổ trên lưng hổ Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tiểu hổ trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ xa xa nhìn hào quang bao hộ quốc vương, lập tức ánh mắt hướng bốn phía trời cao hơi ngắm qua, ánh mắt hơi khép khẽ động, lập tức nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Hừ, Đỗ Tiểu Thanh hướng về phía võ vương lạnh rên một tiếng, thả người chính là nhảy lên không rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Bốn phía từng đạo ánh mắt nhìn Đỗ Tiểu Thanh, ánh mắt kịch liệt ba động, kia uyển chuyển mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp bên trong, đến tột cùng là ẩn chứa bực nào lực lượng kinh khủng. Dĩ nhiên lấy sức một mình, quét ngang một đám Đỗ gia cường giả, tối hậu ngay cả hộ quốc vương kinh động mà ra, kia thực lực, quá kinh khủng. Thiếu niên, ngươi tên là gì, đến từ phương nào? Hào quang bao bọc, hộ quốc vương rõ ràng là tại đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thanh âm hùng hậu truyền ra, quanh quẩn ở giữa không trung, ta là Đỗ Thiếu Phủ, đến từ thạch thành Đỗ gia. Đỗ Thiếu Phủ xa xa mắt thấy hộ quốc vương, thanh âm như sấm, cuồn cuộn vang vọng, không chút nào giấu giếm, thạch thành Đỗ gia tuyệt đối không mất mặt, cũng không có cái gì tốt ẩn núp. Đỗ Thiếu Phủ, đến từ thạch thành Đỗ gia. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, đối với không ít Đỗ gia cường giả mà nói, giống như một đạo kinh lôi vang vọng, chỉ một thoáng làm cho không ít gương mặt tái nhợt thượng thần sắc kinh biến, càng là không ít người con mắt chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Bất quá cũng không thiếu Đỗ gia hậu bối cùng người hầu, chi thứ đệ tử cực kỳ mờ mịt. Trong bọn họ có thể không có quá nhiều người biết thạch thành Đỗ gia cùng Đỗ Vương phủ quan hệ, càng thêm không biết Đỗ Thiếu Phủ tồn tại cùng năm đó một đại sự có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ lời xen lẫn huyền khí, làm cho rất nhiều người đều rõ ràng lọt vào tai, đột nhiên, cũng đông đảo ánh mắt rung động, là hắn là Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Vũ học viện bên trong võ bản đệ nhất Đỗ Thiếu Phủ, là hắn sao, đồng đại luyện chế được thượng phẩm đạo khí, đưa tới lôi kiếp Đỗ thiếu phủ, nguyên lai là cái kia hung hãn gia hỏa, khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là hung hãn không gì sánh được a, này hung hãn thiếu niên cũng tới đế đô, nghe nói Đỗ thiếu phủ có nhân kiệt thiên tư, khủng bố vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng nghị luận nhất thời truyền ra, tiếng gầm sôi trào, đối với Đỗ thiếu phủ tên này, đế đô nội cũng không xa lạ gì, lập tức tin tức rung động tứ phương, Thạch Thành Đỗ gia, chính là cái kia phân tộc sao, lại đi ra một cái kinh khủng như vậy gia hỏa, Đỗ gia mọi người bên trong, có người sợ hãi than, nhìn kia đen như mực cự hổ trên lưng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cao ngất bá đạo tử bào thân ảnh, vì đó sợ hãi, bất quá người nhiều hơn là biết Thạch Thành Đỗ gia, càng thêm không biết lúc trước một sự tình, đặc biệt mười mấy năm trước không đến 20 năm trước kia một việc, càng là trở thành Đỗ Vương phủ cấm kỵ, chỉ có người biết mới biết được, người không biết vĩnh viễn cũng sẽ không báo cho biết, chuyện kia đã sớm bị trong tộc phong tỏa, ai cũng không được tiết ra ngoài đi ra ngoài, Tiểu Hổ, chúng ta trở về đi, Đỗ thiếu phủ sắc mặt thản nhiên, cúi đầu nói với Tiểu Hổ, phần phật, Tiểu Hổ chấn sí, khủng bố khí lãng tịch quyển hạ, song sí phía trên, một vòng kim sắc phù văn bao bọc, lan tràn bá đạo khiếp người khí tức, hạ không gian một mảnh hỗn độn, Đỗ Vương phủ trước sàn nhà tứ phân ngũ liệt, bụi giăng đầy, hống, đen như mực cự hổ chấn sí rời đi, thanh âm như sấm, uy áp cuồn cuộn, khiến người ta run sợ, lập tức nghênh ngang mà đi, cha, vì sao thả bọn họ rời đi, giữa không trung, Hổ Quốc Vương sau lưng, một cái phi phàm thanh niên hỏi, kia thú tộc thiếu nữ quá mạnh, ta một người không có nắm chắc có thể lưu hắn lại, ngươi thúc công lại bế quan, Thái Tổ Vân Du không biết tung tích, Hổ Quốc Vương nói nhỏ, song đồng quang mang lóe ra, giống như lôi điện xuyên qua, sau đó thì thào nói nhỏ, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, nhân kiệt thiên tư, không vật trong ao, chỉ tiếc, bốn phía vô số ánh mắt nhìn kia đen như mực cự hổ rời đi, nhìn kia một đạo thanh sắc uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cùng sau vai gánh vác khoan kiếm tử bào cao ngất bóng lưng, đều là ánh mắt run rẩy, trong mắt nổi lên kinh đào hải lãng rung động, tọa trấn đế quốc Hổ Quốc Vương phủ, đường đường Đỗ gia, hôm nay nhưng là bị nhân quét ngang, ngay cả phủ đệ đều bị phá hủy, theo Hổ Quốc Vương phủ tồn tại sớm đến nay, nào từng xuất hiện loại chuyện này, hôm nay không chỉ có xuất hiện, một nam một nữ kia còn sau đó nghênh ngang mà đi, cô gái kia thú tộc cường giả, thực lực quá mạnh mẽ, Hổ Quốc Vương cũng không có đem nắm a, không thể không để cho bọn họ rời đi, có người dự đoán, nếu là Hổ Quốc Vương có tuyệt đối đem ta ngăn chặn kinh khủng kia thiếu nữ, sợ là Đỗ thiếu phủ cùng cô gái kia hôm nay muốn rời đi, cũng sẽ không quá đơn giản, Đỗ Vương phủ từng cái một võ hầu cảnh cường giả, toàn bộ đế quốc phía trên đều có thể tính là cường giả nhân vật, nhưng ở cô gái kia trước người, giơ tay nhấc chân đã bị trọng thương không có hoàn thủ chi lực, đó là bực nào khiến người ta chấn động, cô gái kia thực lực tuyệt đối là đến vương cấp tầng thứ, Thiên Vũ học viện võ bản đệ nhất Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở đế đô, ngang sông Đỗ Vương phủ, quét ngang Đỗ Vương phủ hết thảy cường giả, tin tức này lập tức giống như tiếng sấm truyền ra, cũng không đến bao lâu, toàn bộ đế đô vì đó rung chuyển, trong lúc nhất thời, tin tức giống như kinh lôi nổ tung, làm cho vô số thế lực quan vọng, này tin tức bên trong, cũng là nhượng không ít thế lực tìm kiếm một loại khí tức, có lẽ chuyện này chính là một cái ngòi nổ, nói không chừng có thể gây nên đế đô một hồi rung chuyển, hoàng hôn, chân trời cùng đế đô long thành trong lúc đó, lộ chất phát cứng cáp bao la đường cong, một vòng chiều tà bắn ra một án đỏ, Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ tiểu thanh, Đỗ tiểu yêu còn có Tiểu Hổ trở lại khách bằng khách sạn thời điểm, đã đến hoàng hôn, khách phòng bên trong, Âu Dương Sản vẫn chưa về, Đỗ thiếu phủ cũng không có nhìn thấy Trương Tĩnh, nhưng thật ra bên tai truyền đến chân thanh thuần thanh âm, tiểu tử, nơi này nhưng thật ra có không ít đối với ngươi bây giờ mà nói, thực lực cực kỳ cường hãn gia hỏa, ngươi vẫn là thu liễm một chút được, vừa mới thế nhưng có không ít người đang nhìn trộm, theo thoại âm rơi xuống, chân thanh thuần có chút hư ảo thân ảnh lập tức xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người, bảy càng đến, tối hậu ba tiếng, còn có hoa tươi các huynh đệ thuận tay ném một cái ha ha, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, ngày mai tiếp theo tiếp tục bạo phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.